Giang Tả do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó, hắn được mời gia nhập nhóm cảm chi số 1. Giang Tả sạm mặt lại, hắn còn tưởng là nhóm của công ty, hay là nhóm nói chuyện phiếm gì đó, cuối cùng lại là nhóm của bộ phận cảm chi. Lúc này, Trần Ước giải thích, thực ra tên này là đặt từ mấy ngày đầu, sau này lười sửa lại. Trong nhóm có rất nhiều tiên tử xinh đẹp nha, à quên, anh đã kết hôn rồi. Có điều nhìn cho vui mắt cũng được nha, mấy vị này cũng hay selfie lắm. Giang Tả không để ý tới Trần Ức, hiện hắn cần đi thử khôi phục tu vi. Trần Ức mời Phá Hiểu gia nhập nhóm. Phá Hiểu, người mới sao? Là thành viên cảm chi bộ. Một cái tên là Xích Huyết đồng tử nhắn tới. Trần Ức lập tức giải thích, là thành viên bộ phận thị trường, hôm nay mới tới. Liễu Y Y gửi tới một icon kinh ngạc, mới tới, là thân thích của cậu sao? Tiêu Tiểu Mặc gửi một tấm ảnh trấn an, đừng nói lung tung, hắn không thích nói chuyện. Mới chỉ hai câu, Tiêu Tiểu Mặc đã thấy Giang Tả nhíu mày nhìn điện thoại. Cũng không biết thêm vào nhóm là tốt hay xấu nữa. Bộ phận thị trường sao? Hắn có thời gian không? Giờ tôi đang có một ủy thác cần gấp, hắn có muốn nhận không? Một cái tên Biên Hải Đao khách gửi tới một icon nhờ cậy. Sau đó, Phá Hiểu nhắn hai chữ, cụ thể. Biên Hải Đao khách mà một vị đạo hữu ủy thác, nhà hắn có một đầu sùng vật am hiểu ẩn thân, cấp bậc rất cao, bây giờ không tìm được, rất có thể là đã có việc ngoài ý muốn. Đang cần người tìm giúp. Có đầu mối 30.000, tìm được thì 300.000, cộng thêm một viên Nguyệt Lệ Châu. Xích Huyết đồng tử gửi tới một icon xấu xa, mấy người đoán tôi nghĩ tới ai? Liễu Y Y cũng gửi icon cười xấu xa, tôi đoán tôi với cậu cùng nghĩ một người. Trần Ức, cộng một Tiêu Tiểu Mặc, cộng một Dương Mộc, cộng một Giang Tả không để ý tới sự nhàm chán của mấy người này. Hắn vừa thấy ba chữ Nguyệt Lệ Châu, lập tức gửi thêm hai chữ, tiếp tục. Nguyệt Lệ Châu. Giang Tả không biết thứ này có ý nghĩa gì với đám người ở đây không, nhưng với hắn mà nói, có giá trị cực lớn. Đây là thứ hắn cần để tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tư chất của hắn là một số không tròn chỉnh. Nếu không có kỳ ngộ, muốn tu luyện là chuyện không thể, vốn là hắn còn đang nghĩ thử mấy cách khác, nhưng giờ có Nguyệt Lệ Châu, vậy không cần phiền nữa. Nhận được cách liên lạc với người giao ủy thác kia, Giang Tả nở một nụ cười như có như không. Xích Huyết đồng tử gửi tới một sở tích cơ lễ bái. Bội phục, nhìn cách nói chuyện, nhìn phát biết đại lão. Liễu Y Y hỏi, Phá Hiểu là đạo hiệu sao? Dương Mộc trả lời, ừm. Liễu Y Y gửi một sở tích cơ khiếp sợ, tại sao cậu viết, cảm chi bộ cùng kỹ thuật bộ cùng văn phòng sao? Một tên Lục Nguyệt Tuyết nhắn tới, hôm nay không thấy tới văn phòng, hẳn là bọn họ đang ở cùng nhau. Xích Huyết đồng tử gửi một sở tích cơ học máu, không dẫn tôi theo. Tôi mang cái đồng tử thân này mấy chục năm nay rồi nha. Nhìn tới đây, Giang Tả không để ý tới cái nhóm này nữa. Tiện tay ấn tắt thông báo. Hắn quyết định đi ới nhà người giao ủy thác kia. Nguyệt Lệ Châu thích hợp dùng buổi tối. Hắn không muốn kéo đến tối thứ hai. Rời khỏi nhị bộ, Giang Tả đi tới phòng nhân sự, nhanh chóng lấy được thẻ công tác. Sau đó Giang Tả liền rời tòa nhà Thiên Hòa, về phần bàn làm việc. Trên thẻ công tác có tiêu chí rõ rồi. Cũng không cần người dẫn đi. Bộ phận thị trường ở nhất bộ hay nhị bộ cũng đều có thiết kế giống nhau thôi. Đường quê. Người giao ủy thác kia ở đây. Giang Tả ấn gọi điện. Ai vậy? Người nhận ủy thác, anh chuẩn bị Nguyệt Lệ Châu chưa? Tôi không hy vọng nghe được câu ngày mai đưa tới. Giang Tả nhàn nhạt nói. Đối phương có chút sững lại, đây là người kiêu ngạo nhất mà hắn biết. Người nhận ủy thác này là thành viên tập đoàn Thiên Hòa sao? Bây giờ người của tập đoàn Thiên Hòa đều cuồng vọng như vậy sao? Giang Tả đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của bản thân sai sai, trong lúc nhất, thời, lại dùng giọng điệu lúc trước nói một là một của hắn. Có điều, hắn cũng không có ý đổi giọng. Sau đó... Người kia lạnh lùng nói, chỉ cần cậu tìm được Tiểu Lê trong hôm nay cho tôi, cậu có thể lập tức nhận thưởng, hy vọng cậu không phải là kẻ chỉ biết mạnh mồm. Chuẩn bị Nguyệt Lệ Châu đi. Nói xong, Giang Tả liền tắt máy. Sau đó hắn đi tới trước một cái sân, đây là chỗ ở của người giao ủy thác, hay còn gọi là cố chủ kia. Gõ cửa một cái, đã có người mở cửa. Là một trung niên đại thúc đầy phong độ. Phá Hiểu. Giang Tả gật đầu, hắn không nói nhảm, hỏi thẳng, cho tôi xem ảnh của đầu sùng vật đó. Người này chính là người vừa nói chuyện điện thoại với Giang Tả, cũng chính là cố chủ kia. Điểm này, Giang Tả có thể khẳng định, vừa tới, đã trực tiếp bắt đầu công việc, phong cách lôi lệ phong hành như thế, cố kiếm sinh lần đầu gặp. Nếu là những người khác, thế nào cũng phải chế giễu hắn hai câu trước đã. Hy vọng, đối phương không giả bộ. Nghĩ như vậy, cố kiếm sinh liền lấy một tấm ảnh cho Giang Tả xem. Giang Tả liếc qua một cái, lại lách qua người cố kiếm sinh đi vào trong, ngay cả hình cũng không nhìn thêm một cái. Hành động của Giang Tả khiến cố kiếm sinh kém chút muốn đánh người. Người này quá kiêu ngạo, không biết tôn trọng tiền bối a. Cố kiếm sinh đã quyết định, nếu kẻ này chỉ là làm ra vẻ,

đây là cái giá phải trải khi muốn đạt được tiên thiên khí, thành là sinh, bại là tử. Trận pháp rất mỏng manh, cho nên Giang Tả căn bản không dám động. Trận pháp ở đây hoàn toàn không phải trận pháp trong tiên linh động phủ, ở chỗ kia hắn có thể lăn qua lăn lại, nhưng ở đây thì không được có bất cứ dị động nào. Hơi không cẩn thận, đó chính là hủy diệt. Cảm giác đau đớn kéo dài cả một đêm. Sáng sớm, Giang Tả mở đôi mắt mệt mỏi, lúc này Nguyệt Lệ Châu cũng đã hóa trong suốt mà bể nát. Sau đó Giang Tả duỗi tay, hai vệt khí trắng rong ruổi trong tay hắn. Thấy hai vệt khí trắng, Giang Tả mới khẽ mỉm cười. Tiên thiên nhị khí thành. Từ bây giờ, hắn đã có thể tu luyện. Có tiên thiên nhị khí, tốc độ tu luyện của hắn liền gấp 10 người thường, có thể tính là tư chất cấp thiên tài. Nếu là tiên thiên tam khí, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng kinh khủng hơn. Lần trước, lúc ở tiên linh động phủ, hắn chỉ thu được nhất khí, nhưng dựa vào một đường cố gắng, cuối cùng vẫn tiến hóa tới hỗn độn nhất khí. Khi đó, hắn nháy mắt liền đạt tới đỉnh thiên hạ. Trời vừa sáng, điện thoại của Giang Tả lại vang lên, Giang Tả nhìn qua liền sửng sốt. Là tin nhắn của Tô Kỳ. Tô Kỳ, 2 ngày nữa em trở về. Nhìn tin nhắn của Tô Kỳ, Giang Tả có chút sững sờ, cuối cùng vẫn yên lặng nhắn lại, ừm. Nếu là lúc trước, hắn sẽ chọn không trả lời, hoặc là trực tiếp chất vấn. Có điều, hình như kiếp trước, hắn không nhận được tin nào của Tô Kỳ à, có vấn đề ở đâu sao? Không suy nghĩ nhiều, Giang Tả liền ra khỏi cửa. Tiên thiên nhị khí vẫn rong ruổi trong cơ thể, không ngừng thu lấy linh khí quanh thân. Đây chính là ưu thế tuyệt đối của tiên thiên hỗn độn khí. Tự động tu luyện. Hơn nữa, tiên thiên hỗn độn khí không chỉ là biện pháp tu luyện, mà còn là công pháp tu luyện, trực hướng đại đạo. Đủ để hắn tu luyện một đời. Khởi điểm của tu luyện là linh biến có thể mở thất luân. Trong người có trung mạch phân thất luân, linh biến nhất trọng có thể mở nhất luân, mà mỗi luân là một đại cảnh giới, thất luân đều mở, đại đạo thành. Mà từ khi Giang Tả đạt được tiên thiên nhị khí, hắn đã bước vào linh biến nhất trọng, đã không tính là người bình thường. Linh biến sẽ kéo theo chất biến, thể chất hắn đã sớm không phải bình thường. Nếu như quy ra số liệu, hiện hắn đang ở giai đoạn thứ nhất của nhất giai, lực lương gấp 4 lần người thường. Một quyền có lực khoảng 200 kg. Mỗi một biến hay mỗi một giai đều có 7 đoạn. 7 đoạn này là cảnh giới nhỏ. Không bao lâu, Giang Tả đã tới tòa nhà Thiên Hòa. Hắn cần tiếp tục làm ủy thác. Nếu có Nguyệt Lệ Châu thì càng tốt. Không thì ngũ hành chi lực cũng được. Giờ hắn muốn tụ tập ngũ hành chi lực. Mặc dù không nhất định có thể tăng thành tam khí, nhưng để tăng cường nhị khí cũng được. Tiên thiên khí không có quy tắc tăng cấp cụ thể, thêm bớt bao nhiêu hoàn toàn nhờ may mắn. Tóm lại, tích lũy rất quan trọng, nếu không được thì cũng có thể chuyển hóa thành tu vi. Rất nhanh, Giang Tả đã tới chỗ làm việc, lúc này ở bộ phận thị trường lại có không ít người. Mỗi người đều đang chăm chú xem máy tính, Giang Tả tới cũng không khiến ai chú ý. Hắn tìm tới vị trí của bản thân, mở máy tính kiểm tra ủy thác. Ứng dụng nhận ủy thác này rất dễ thấy, nhưng Giang Tả vừa nhìn liền ngẩn người, không có ủy thác nào cả. Sau đó, Giang Tả nhìn qua người khác, những người khác đều làm việc rất hăng say. Có vẻ khó giao tiếp. Bất đắc dĩ, Giang Tả lấy điện thoại ra, hiện tại hắn lại thấy, nhóm chat nhảm lại vẫn rất hữu dụng. Phá hiểu, hỏi ngu một chút, tại sao người khác nhìn bảng ủy thác rất hăng say, còn tôi lại không thấy gì cả. Biên Hải Đao Khách lập tức trả lời, đạo hữu đã kiểm nghiệm tu vi chưa? Phần lớn ủy thác đều có yêu cầu tu vi, ngày hôm qua là một đơn đột xuất, hơn nữa còn là tôi chuyển cho anh, cho nên không cần qua thủ tục này. Phá hiểu, vậy phải kiểm nghiệm tu vi sao? Yêu cầu cao không? Biên Hải Đao Khách, tu vi đạo hữu là gì? Phá hiểu, nhất đoạn nhất giai. Trần Ước gửi một icon kinh ngạc, phá hiểu đại lão chỉ 1.1. Vậy sao có thể đập choáng Lưu Vũ kia? Lưu Vũ chính là người dùng tối cường thôi miên thuật với Giang Tả ở trong phòng cảm chi, bộ lúc trước. Phá hiểu gửi 2 chữ, quá yếu. Thực ra Giang Tả cũng khá kinh ngạc, đám người này nói tắt nhất đoạn nhất giai thành 1.1, tắt như vậy có phải hơi qua loa quá không? Có điều nhập ra tùy tục, 1.1 thì 1.1. Liễu Y Y gửi sờ tích cơ đầy kinh hoàng, tôi nhớ Lưu Vũ là 1.3. 1.3 không đánh lại 1.1, hắn ăn gì mà lớn vậy? Biên Hải Đao Khách, rất bình thường, chênh lệch 0.2 thôi mà, cũng không phải lệch quá nhiều, ở nhất giai, kỹ thuật rất quan trọng. Nói chuyện chính đi, phá hiểu đạo hữu có tu vi là 1.1, như vậy có thể đi kiểm nghiệm một chút, bảng ủy thác sẽ có thay đổi, như vậy có thể nhìn thấy ủy thác. Trần Ước bổ sung, bộ phận khảo hạch ở đằng sau bộ phận cảm chi, một đường đi qua là được. Cảm ơn trả lời, Giang Tả liền rời khỏi bộ phận thị trường. Đi thẳng tới chỗ khảo hạch, cửa chỗ này mở, bên trong là một võ trường rất lớn. Chung quanh đều là kết giới, khá là vững chắc. Trước cửa có một cái đài, Giang Tả đi qua hỏi thăm, nơi này kiểm nghiệm tu vi sao? Cô gái trước đài là một người khá trẻ tuổi, nhìn qua Giang Tả một cái, Thẻ công tác. Giang Tả cầm thẻ công tác đưa qua. Tu vi bao nhiêu? Tốt nhất nói thật một chút, nếu không chút nữa mà có vấn đề, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giang Tả nghĩ một chút, 1.1. Người trước đại liếc qua Giang Tả, thầm nghĩ, 1.1 còn cần do dự. Có điều cũng không nói gì thêm, trả lại thẻ công tác cho Giang Tả, phòng số 3 đằng sau, đi vào chờ là được. Nhận lại thẻ, Giang Tả liền đi theo chỉ dẫn, tới trong phòng số 3, Giang Tả mới phát hiện bên trong có không ít người. Đây là một diễn võ trường nhỏ, 4-5 người đứng một bên, trên đài có 2 người. Một là trung niên giám khảo, một là nhân viên tới khảo hạch. Giang Tả đứng trong 4-5 người, nhìn về phía diễn võ trường, bọn họ vừa mới bắt đầu. Lúc này, Giang Tả cảm thấy có người đụng hắn một cái, nhìn qua là một tiểu tử trẻ tuổi. Người anh em, tôi thuộc bộ phận hậu cần, cậu ở bộ phận nào? Người trẻ tuổi hỏi. Giang Tả nhìn qua thẻ công tác của đối phương, hạ dược, bộ phận thị trường. Tới kiểm nghiệm tu vi sao? Tôi tới khảo hạch 1.3, ở bộ phận hậu cần cũng tính là khá. 1.1. 1.1 khá dễ, tùy tiện đánh đấm 2 cái là được, sau đó còn khảo hạch năng lực thực chiến, chiến cấp nào thì nhận cấp đó, nếu năng lực thực chiến không theo kịp tu vi, công ty sẽ không chấp nhận. Giang Tả không nói thêm, lúc này trên đài đã đánh, Giang Tả nhìn qua, người khảo hạch cai cũng là 1.3, chẳng qua là thân thủ khá bình thường. Giám khảo cũng không ngừng lắc đầu, sau đó một tay đánh ngã đối phương, thất bại, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi không cần ép tu vi xuống 1.3. 1.2 cũng có thể đánh thắng cậu. Người kia mặt như đưa đám, cuối cùng đành phải rời đi. Lúc này, Hạ Dược thở dài, ai, kiếm cái chứng nhận cũng không dễ, không phải chỉ là thêm chút tiền lương thôi sao? Giang Tả kinh ngạc, tiền lương ở đây rất cao sao? Đương nhiên rồi. Hạ Dược nghĩ một chút, ở bộ phận hậu cần chúng tôi, tu vi 1.2 có thể nhận 20.000, 1.3 thì là 30.000. Cái này còn tính là ít, nếu ở bộ phận khác như cảm chi hoặc kỹ thuật, vậy còn nhiều hơn. Bộ phận thị trường thì sao? Lương bộ phận thị trường các cậu vô cùng thảm. Hơn nữa bộ phận thị trường căn bản không ăn cơm bằng lương, thêm tu vi chỉ là để nhận thêm ủy thác mà thôi. Tương đối mà nói, yêu cầu đối với tu vi ở bên bộ phận thị trường cao hơn. Hạ Dực tiếp tục nói, cậu không biết mấy cái này sao? Giang Tả gật đầu, xem ra người tu luyện cũng cần kiếm tiền ăn cơm. Sau đó thuận miệng nói, tôi mới tới. Lúc này, người trước mặt Giang Tả cũng đã kết thúc. Ai nấy đều oán giận không nhỏ. Hạ Dược nói, đến tôi rồi. Hạ Dược khá hơn một chút, chống đỡ rất lâu dưới tay giám khảo mới bị đánh ngã. Miễn cưỡng tính quá, có điều vẫn rắc rưởi, chẳng lẽ không có một người hợp cách sao? Thực làm người thất vọng. Mặc dù bị khinh bỉ, nhưng Hạ Dược vẫn rất vui vẻ. Sau đó liền đi tới bên cạnh Giang Tả, đến cậu rồi, nể mặt mới nói chuyện một chút, tôi chờ cậu thi xong rồi đi. Giang Tả cười cười không nói, đi lên đài. Phá, hiểu. 1.1. Mẹ nó, bây giờ tu vi 1.1 cũng dám tới bộ phận thị trường sao? Giám khảo có chút khinh thường. Giang Tả đứng trên đài, nhìn qua giám khảo, tu vi 1.5, với tuổi của vị giám khảo này, 1.5 là rất kém. Người như vậy cũng dám khinh bỉ hắn. Giám khảo nói, đánh tôi 2 quyền, để tôi cảm nhận lực đấm của cậu, không quá kém là được. Giang Tả mở miệng nói, nếu đánh anh bị thương thì sao? Giám khảo sững sờ, Hạ Dược ở bên cũng sửng sốt, khiêu khích giám khảo sao? Còn muốn qua cửa hay không? Giám khảo cười lạnh, chỉ với cậu. Cuồng vọng tự đại, đã như vậy, nếu không làm tôi bị thương, cậu đừng mong qua khảo hạch hôm nay. Giang Tả không chút phản ứng, bắt đầu được chưa? Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Tả, càng khiến giám khảo tức giận, cuồng vọng. Lúc này Giang Tả động, nhanh chóng áp sát giám khảo. Giám khảo thấy thế liền vui, dám áp sát như thế. Tìm chết. Giáo khảo duỗi tay bắt tới, chỉ cần bắt được Giang Tả, vậy hôm nay hắn không cho Giang Tả bỏ ra khỏi đây thì không được. Dám khinh thị hắn như thế. Ngay khi giám khảo đưa tay bắt tới, cơ thể Giang Tả đột nhiên thoát một cái, né được một tay kia. Sau đó Giang Tả không chút do dự, tụ linh khí về tay, một quyền đấm về phía cổ giám khảo. Trực chỉ yếu hại. Hai mắt giám khảo co lại, toàn thân bộc phát uy thế 1.5, trực tiếp ngăn cản một quyền của Giang Tả. Hắn lui sau 2 bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, Giang Tả đã lần nữa xuất hiện bên cạnh. Lần này Giang Tả trực tiếp đánh tới huyệt thái dương. Giám khảo vừa bùng nổ tu vi ngăn cản Giang Tả, bây giờ Giang Tả lại đã đánh tới, căn bản không có cơ hội phản kích. Vị giám khảo kia càng lúc càng sợ. Không thể phản kháng, hoàn toàn không thể phản kháng. Điều này sao có thể, đối phương rõ là mới chỉ 1.1A, sao có thể áp chế hắn như vậy? Người như vậy sao có thể tới khảo hạch 1.1, nhất định là đối phương ẩn giấu tu vi. Giám khảo càng đánh càng sợ, tựa như một chút không chú ý thôi, cũng có thể bị đánh chết. Hơn nữa, khí thế mà Giang Tả tỏa ra khiến hắn cảm thấy kinh hãi.

vốn mọi người đều cho là hắc khí sẽ tản đi, nhưng hắc khí kia lại trực tiếp nhưng thành kiếm, đâm về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới lại như vậy. Trong lúc nguy cơ, một tiếng Phật hiệu trang trọng vang lên, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Phật quang bao phủ đạo sĩ, thoáng cái ngăn lại khí kiếm kia. Đạo sĩ thở nhẹ một hơi, còn may không phải đồng đội heo. Nhưng cũng không chờ đạo sĩ cảm ơn, hắc khí lại động, có vẻ như nó rất vui vẻ. Hắc khí xông ra, hóa kiếm chém về phía cả hai. Trong ánh mắt kinh hoàng của đạo sĩ cùng hòa thượng, cả hai trực tiếp bị chép bay đập vào vách tường, hộc máu không thôi. Nhìn lại hắc kiếm, cả hai cùng rung động, hắc kiếm kia muốn đuổi tận giết tuyệt. Đừng, đừng giết tôi. Đạo sĩ sợ hãi la lên. Chết, kiếm này chém xuống, hắn chết chắc. Nhưng kiếm này vẫn chém xuống. Cong, kiếm bị bắn trở về. Nguyên tố chúa tể hết thảy. Ma pháp thiếu nữ xuất hiện cạnh hai người, ma pháp bào không gió mà bay. Trước gót chân xuất hiện một tường băng ngăn kiếm, sau đó tường băng mới biến mất. Lúc này, đám người đã kinh ngạc tới ngây người, hoài nghi không biết có phải nằm mơ không, bọn họ thấy gì đây. Lúc này, Trần Diệu mới thanh tỉnh, mau, mau tránh sau cô gái kia. Nếu hắc kiếm chém về phía họ, bọn họ chết chắc. Giang Tả cùng Xích Huyết đồng tử không động, Xích Huyết đồng tử nói, ma pháp đúng là thú vị nha, nhất giai tu chân không dùng được pháp thuật, cô gái này lại dùng được. Nguyên tố khác với linh khí. Bản thân nguyên tố là một loại năng lượng, cho nên chỉ cần có nguyên tố lực là có thể dùng dược mà pháp, ma pháp khá giống pháp thuật. Giang Tả cũng nói. Lúc này, ma pháp thiếu nữ mới hô với hai người Giang Tả. Này, hai người còn không tới đây. Thứ này rất lợi hại nha. Giang Tả không để ý tới ma pháp thiếu nữ, mà nói với Xích Huyết đồng tử. Giúp tôi ngăn nó công kích, tôi cần tới gần quan sát một chút. Có vẻ là ma tu mặc ngôn không định hại ông cụ này, nếu không ông cụ này đã sớm chết. Xích Huyết đồng tử gật đầu. Không thành vấn đề, xem tôi đánh nát thanh kiếm này đây. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả đám người, Giang Tả, không những không đến gần ma pháp thiếu nữ để tránh, ngược lại còn đi về phía ông cụ, mà thanh kiếm kia đang ở ngay đó. Hai người kia bị ngốc sao? Ma pháp thiếu nữ lại la lên, hai người không muốn sống nữa sao? Thanh kiếm kia rất hung. Lúc này, thanh kiếm kia cũng động, nó bộc phát ra uy thế cường đại, ma pháp thiếu nữ cảm thấy bản thân khó thể ngăn cản. Cô chỉ còn một suy nghĩ, hai người kia xong đời rồi. Uy thế thanh kiếm này rất lớn, nhưng cũng chỉ là uy thế lớn mà thôi. Dọa đám nghiệp dư thì còn được, muốn dọa Giang Tả. Vải thưa che mắt thánh. Sức công kích thực tế của thanh kiếm này, còn không bằng vị giám khảo tu vi 1.5 kia đâu. Giang Tả có thể thấy được, Xích Huyết đồng tử cũng có thể thấy được, kiếm này chỉ là con hổ giấy, nếu không hắn cũng không dám tuyên bố đánh tan kiếm này. Có điều, cũng chỉ có hai người họ nhìn ra được. Đám ma pháp thiếu nữ đã trực tiếp phán hai người Giang Tả chết chắc. Tiếng nổ to lớn vang lên, dư âm khiến những người này không cả mở nổi mắt. Ngay sau đó, bọn họ chật vật mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám đều sửng sốt. Giang Tả đã đứng bên cạnh Trần Lão Gia Tử, mà thanh hắc kiếm khiến bọn họ kinh hoàng kia, giờ bị Xích Huyết đồng tử dẫm dưới chân. Điên, thế giới này điên rồi, hai người này là ai? Ma pháp thiếu nữ cũng không tưởng nổi, những người khác kinh ngạc tới không khép được miệng. Một thanh kiếm hung như vậy, tựa như có thể nháy mắt cắt bọn họ thành salad, bây giờ bị dẫm đạp trên đất. Đạo sĩ với hòa thượng cũng sợ hãi, vừa rồi bọn họ mới khinh thường hai người kia nha. Hai người này mới thực sự là cao thủ. Ánh mắt Trần Diệu càng sáng lên, có lẽ ông nội có thể được cứu rồi. Trần Diệu lập tức hỏi, bọn họ từ đâu tới? A, quản gia mới lấy lại tinh thần, dạ, là tập đoàn Thiên Hòa. Tập đoàn Thiên Hòa, Trần Diệu hắn nhớ. Đối với sự khiếp sợ của đám người, Giang Tả cũng không biết, hắn cũng không nhìn. Trong mắt hắn, hiện chỉ còn Trần Lão Gia Tử này. Chẳng qua, càng nhìn lại càng khiến Giang Tả hiếu kỳ. Đạo hữu phát hiện gì rồi? Xích Huyết đồng tử có chút không hiểu. Thiên phú tu luyện của hắn không tệ, kiến thức bình thường cũng học không ít, những thực sự không nhìn ra được vấn đề của Trần Lão Gia Tử này. Giang Tả nhàn nhạt, thật phiền toái. Xích Huyết đồng tử cao giọng, giá cả chưa đủ. Nghe được câu này, Trần Diệu lập tức nói, chỉ cần hai vị có thể cứu được ông nội tôi, tiền không thành vấn đề, chúng tôi trực tiếp tăng giá gấp đôi, không, gấp 5 lần. Giá ban đầu là 1 triệu, gấp 5 là 5 triệu. Có điều Giang Tả cũng không thèm để ý việc này, tiếp tục là tiếp tục, không có chuyện vì cảm thấy giá cả không thích hợp, mà đòi tăng giá hay không đồng ý chị. Hắn không cần mấy thứ này. Không cần, tôi chỉ làm việc theo ủy thác, mấy người đừng có cản trở tôi là được. Sau đó, Giang Tả nhìn về phía mấy người. Còn nữa, nếu ai còn nói nhảm, tôi xé miệng người đó, không ai ngoại lệ. Đám người chợt thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, người này tuyệt không nói đùa. Sau đó Giang Tả lần nữa nhìn lại Trần Lão Gia Tử. hắn điểm xuống mi tâm lão gia tử, sau đó lại điểm xuống bụng dưới, tiếp đó nhanh tay không ngừng điểm trên người lão gia tử. Điều khiến tất cả cùng kinh ngạc, mỗi khi Giang Tả điểm xong, đều sẽ tạo thành một đồ án hình đao hiện trên người ông cụ, hình vẽ này càng lúc càng rõ nét khi đồ án hoàn toàn hiển lộ. Ba một tiếng, Giang Tả trực tiếp tát ông cụ tới hộc máu. Biến chuyển đột ngột, khiến đám người đều sững sờ, thậm chí còn không kịp phản ứng. Sau đó tất cả cùng tức giận, đánh ông cụ, là vũ nhục bọn họ sao? Xích Huyết đồng tử cũng đầy lúng túng, đạo hữu, chuyện gì vậy? Giang Tả nhàn nhạt nói, đánh thức ông cụ, cậu có cách nào nhanh hơn không? Đám người, lão gia tử hôn mê hơn nửa tháng trời, ngươi đánh một bạt tai liền tỉnh. Khinh bọn họ là kẻ ngu ngốc sao? Nhưng ngay khi có người định mở miệng nghi vấn, lão gia tử đột nhiên động. Lão gia tử còn mở miệng, đây là... Đám người, thực sự một tát liền tỉnh. Một cái tát là khỏi. Hiển nhiên không thể, Giang Tả chỉ là đánh thức tạm thời mà thôi. Sau đó Giang Tả nói, 30 giây, nói cho tôi biết ở đâu, sau đó gọi ma tu trên người ông ra, nếu không, ông trực tiếp đi chết đi. Lời nói không đầu không đuôi, đám người nghe không hiểu, nhưng lão gia tử lại hiểu. Tủ sắt, bảo hiểm, nhờ cậu, ách. Nói xong chữ cuối, lão gia tử lần nữa ngất đi. Tủ bảo hiểm. Giang Tả xoay người hỏi Trần Diệu. Người có tiếng nói ở cái nhà này, Giang Tả vẫn có thể nhìn ra được. Người biết tủ bảo hiểm kia, khả năng chỉ có Trần Diệu này. Quả nhiên trong lúc người khác mơ hồ, Trần Diệu nói, tôi biết là cái gì, để tôi đi lấy cho tiên sinh xem. Lúc này, Giang Tả nói với Xích Huyết đồng tử, bức ma tu kia ra, nếu đối phương không chịu xuất hiện, trực tiếp giết lão đầu này đi. Giang Tả vừa nói, đám người liền kinh hãi, người này làm việc không chút nguyên tắc, nói giết là giết sao. Đám người vừa rồi còn cảm thấy hắn là cứu tinh, nhưng đây rõ là sát, tinh, không cẩn thận chút liền giết người diệt khẩu. Tất cả cùng có chút sợ. Xích Huyết đồng tử cũng bất đắc dĩ, không cần phải dọa người vậy chứ. Nhưng còn chưa kịp chờ Xích Huyết đồng tử bức bác, một đoàn hắc khí đã trực tiếp từ cơ thể Trần lão gia tử bay ra, sau đó hóa thành hình người. Là một cô gái áo đen, bộ dáng cũng không tệ. Có điều, ánh mắt cô hiện tại đầy tức giận nhìn hai người Giang Tả. Xích Huyết đồng tử hiếu kỳ nói, ma tu Mặc Ngôn. Mặc Ngôn, Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử khiếp sợ, Mặc Ngôn là nữ. Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua? Ngu xuẩn, chẳng lẽ chưa nghe nói thì nhất định là nam? Trước câm miệng lại, cô nói mục đích của cô đi. Giang Tả nhìn Mặc Ngôn nói. Mặc Ngôn trợn mắt nhìn Giang Tả, dựa vào đâu mà tôi phải nói cho cậu? Giang Tả nhàn nhạt, dựa vào tôi có thể cứu lão, hay là cô muốn lão chết? Sao cậu biết? Nhưng rõ là cậu cũng không muốn người này chết, cho nên vì sao tôi phải nói? Giang Tả không để ý tới Mặc Ngôn, lại vẽ đồ án trên người lão gia tử, sau đó một đồ án lớn bộc phát ra. Đồ án này trực tiếp khiến cả biệt thự sinh chấn động, tựa như động đất xuất hiện. Dừng lại, mau dừng lại, cậu sẽ hại chết lão mất, tôi nói còn không được sao. Xích Huyết đồng tử, mau cản người của cậu lại, nếu không sư phụ tôi tìm tới cửa, các cậu khó mà chịu nổi trách nhiệm. Mặc Ngôn kêu to. Xích Huyết đồng tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, đạo hữu, sư phụ người này không dễ chọc. Lúc này Giang Tả mới phất tay, đồ án biến mất, biệt thự khôi phục bình thường. Giang Tả nhìn về phía Mặc Ngôn. Nói đi. Nói này có bố trí phong thủy, mấy vị biết chứ? Giang Tả với Xích Huyết đồng tử cùng gật đầu. Bố cục này có vấn đề, năm đó khi sư phụ tôi bày cục, quên mất một chuyện. Giang Tả chợt nói, vật cực tất phản, vạn vật phải cân bằng âm dương, sư phụ cô quên việc đó. Cho nên tường thủy chi khí kia ảnh hưởng nơi này. Trần lão gia tử còn động tâm trận, cho nên rời đi là chết, ở lại cũng là chờ chết. Không thể không nói. Lúc sư phụ cô bố trí cục này, không phải người mới thì cũng là con gà. Mặc Ngôn nhìn Giang Tả như gặp quỷ, đây là người mới 1.1. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều Giang Tả nói cơ bản đều đúng, sư phụ cô đúng là đã quên, quả đúng là quá gà, ám thị tâm lý quá mạnh. Đây là một loại bệnh, chịu cứng. Cũng như rất nhiều người đều biết cô là ma tu Mặc Ngôn, nhưng lại không biết cô là nữ. Mặc Ngôn gật đầu thấp giọng. Sư phụ tôi với Trần lão gia tử là bạn, giúp nhau là việc bình thường, mà gần đâu sư phụ tôi mới nhớ lại chuyện này, cho nên để tôi tới. Nhưng tôi nào biết làm thế nào, chỉ có thể ẩn thân áp chế thân thể này. Thả tiếng gió là tránh cho mấy người các ngươi làm loạn, một thời gian nữa là sư phụ tôi sẽ tới. Ngăn được, vậy là tìm được sinh môn. Cửu tử nhất sinh là bình thường, thập tử vô sinh mới cực đoan. Mà nơi này, chính là như vậy. Giang Tả biết mấy việc này, cũng không còn hứng thú gì với Mặc Ngôn nữa. Tồn tại của cô gái này ở đây, vô dụng. Thứ hữu dụng duy nhất, đó chính là cảm giác tồn tại. Điểm này, Xích Huyết đồng tử cũng nhìn ra, hắn hỏi Giang Tả, đạo hữu có nắm chắc không? phong thủy chi cục của sư phụ Ma Tu Mặc Ngôn này bố trí, có thể phá sao? Giang Tả nói, vậy phải đem đồ mà Trần Diệu kia lấy ra, có phải thứ tôi cần hay không? Sau đó liền thấy Trần Diệu chạy tới, trên tay cầm một cái chén. Đại sư, là thứ này sao? Chén. Xích Huyết đồng tử có chút khó hiểu, cái này, hữu dụng sao? Hữu dụng, hữu dụng. Mặc Ngôn la lên, lúc sư phụ tôi bố cục, đều thích dùng chén. Giang Tả cầm lấy cái chén, vẫn không tính là quá phá hoại, nếu la bàn phong thủy vẫn còn, vậy thì đơn giản. Giang Tả cầm chén nâng lên, bên dưới chén lập tức xuất hiện một đạo trận pháp xuất hiện từng tầng, một tầng cao hơn một tầng lớn hơn một tầng, cho tới khi bao phủ cả biệt thự. Mà dưới chân Giang Tả cũng xuất hiện trận pháp lớn. Lúc này, Giang Tả đứng ngay tâm trận pháp, tung tay điểm chỉ. Trận đồ lớn nhỏ bị Giang Tả sửa đổi, mỗi khi sửa một chút, đều dẫn tới chấn động cho cả biệt thự, tựa như có cái gì đó sụp đổ. Giang Tả bị trận quang bao phủ, không ngừng đối chưởng với trận pháp. Mặc Ngôn nhìn tới ngây người, cô đến gần Xích Huyết đồng tử, huých huých tay, bây giờ tu vi 1.1 cũng lợi hại vậy sao? Hay chúng ta luyện sai công pháp rồi? Hay là ảo giác? Thực ra tu vi hắn là 7.1. Nhất định là vậy đi. Xích Huyết đồng tử nhàn nhạt nói, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, cái này cũng không có gì lạ. Hôm nay hắn mới khảo hạch 1 tháng 1, cho nên hẳn không phải 7.1. Cậu không đau lòng sao? 1.1 mà lợi hại vậy, chúng ta luyện trên thân chó sao? Cô muốn làm chó thì cũng đừng kéo theo tôi. Hắn đã sớm không kinh ngạc, cứ cho Giang Tả là thần tiên là được. Uy thế, đặc hiệu hiện tại, đâu phải người thường có thể nắm giữ. Giang Tả sửa đổi 7 điểm, đây đã là cực hạn của hắn, hắn không còn sức mà động nữa. Nhưng 7 điểm này là đủ rồi. Sau đó hắn mới bỏ la bàn phong thủy xuống, theo hắn đặt xuống, trận đồ cũng tản đi. Hô! Giang Tả nhìn sang Trần Diệu đang ngồi chồm hồm một bên, ném lại miếng la bàn, 3 phút nữa lão đầu sẽ tỉnh lại, đưa tiền đi. Đám người, còn chưa thấy hiệu quả đâu, đòi tiền giờ có phải sớm quá không? Hơn nữa, còn nói như có lý chẳng sợ vậy nữa. Nhưng không ai dám nói hơn một câu. Mặc Ngôn cũng không nói gì, nhưng vẫn lấy điện thoại mở Thiên Hòa. Phải biết đám Trần Diệu có thể tiếp xúc Thiên Hòa, đó là do cô cho tài khoản, còn muốn tiếp xúc thêm, vậy phải xem bọn họ có bản lãnh đạt được tài khoản hay không. Trải qua kiểm tra của bộ phận đối ngoại của Thiên Hòa, mới được cấp tài khoản. Có tiền chưa đủ, còn cần kín miệng. Sau đó Mặc Ngôn chọn hoàn thành. Tiếp đó là đánh giá, vốn là còn muốn hạ 1-2 sao trong đánh giá. Nhưng nhìn tới đánh giá trước đó, Mặc Ngôn lại thấy người trước nói quá có lý. Sau đó đánh giá, 4 sao đáng giá 1 sao. Không giải thích xong. Đánh giá xong, Mặc Ngôn mới ngẩng đầu huýt sáo, tựa như chưa có việc gì xảy ra. Mà Giang Tả cũng nhận được tiền vào tài khoản. 800.000. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Sau đó Giang Tả nói với Xích Huyết đồng tử, cậu tìm Ma Tu Mặc Ngôn. Các người tự nói chuyện đi, tôi đi trước, lần sau có chuyện, tôi có thể suy xét giúp cậu một lần. Sau đó Giang Tả liền đi. Trần Diệu có lòng muốn cản, nhưng sợ mấy phút cũng không xong, hắn đang muốn tạo quan hệ, nhưng lại không dám. Chờ Giang Tả đi, Mặc Ngôn mới nói, người này, sao còn chưa bị đánh chết vậy? Xích Huyết đồng tử trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, cô cứ chửi tiếp, tôi cũng đi đây. Vừa nói, Xích Huyết đồng tử cũng rời đi. Hắn vốn tới vì muốn so tài với Ma Tu Mặc Ngôn, giờ phát hiện đối phương là nữ, căn bản không còn chút hứng thú nào, đấu với nữ nhân thì tính cái quần gì? Này, chờ một chút, người Thiên Hòa các người đều thế sao? Mặc Ngôn đuổi theo sau, để lại đám Trần Diệu trố mắt nhìn nhau. Trần Diệu đành quay sang nhìn mấy người đạo sĩ, đạo trưởng, ông nội tôi. Trần Thiếu đừng hỏi tôi, chúng tôi học nghệ không tinh. Vẫn là chờ 3 phút rồi nói. Người đạo trưởng kia nói. Hòa thượng cũng lắc đầu, bọn họ còn có thể đứng đây, cũng là may mắn nhặt được một mạng thôi. Ma pháp thiếu nữ cũng ngẩn người, chuyện hôm nay là sao đây? Đây là pháp thuật Đông Phương sao? Rất lợi hại, có điều có vẻ không có tác dụng gì với cô A. Giờ có phải nên đi không? 3 phút trôi qua. Trần lão gia tử trực tiếp ngồi bật dậy, sau đó ôm mặt kêu thảm, đau. 800.000 thêm mấy chục ngàn tiền thừa hôm qua, giờ hắn có gần 900.000, có thể đi mua một chút thuốc tốt. Dùng vào có thể củng cố tu vi. Hiện tại tu vi của hắn là 1.1, bởi vì có tiên thiên khí, cơ sở của hắn mạnh hơn người thường, cho nên điều kiện tấn cấp cũng lớn hơn người thường nhiều. Giang Tả tìm kiếm một chút, tiệm thuốc lớn nhất gần đây vẫn là tiệm thuốc Hô Qua. Khó trách, Trần Trúc Doanh kia xuất hiện ở đó, hóa ra là gần đây. Sau đó Giang Tả đi tới tiệm thuốc, lúc này lại nghe có người cầu khẩn, ông chú ý thêm một chút đi, cây thảo dược này thực sự sẽ sáng lên, tôi tận mắt thấy đấy. Tôi không lừa ông trả giá đi. Tôi nói rồi, tôi không biết thứ này là gì, anh bảo tôi mua thế nào cho anh được. 1.000 được không? Con gái tôi bị bệnh, giờ chúng tôi không có tiền đi viện nữa. Đi đi, mấy chuyện lừa đảo gạt tiền cứu mạng này có đầy trên mạng rồi, đừng có dùng mãi nữa. Đi đi, tôi thực sự không mua của anh được. Giang Tả thấy người kia mặc rất bình thường, trên người thậm chí còn mùi đất sét trên núi, khả năng đúng là từ trong núi đi ra. Đương nhiên, thứ Giang Tả chú ý không phải thứ này, thứ mà hắn chú ý là một gốc cỏ trên tay người kia. Hỏa Linh Thảo, mỗi khi tăng một cấp, đều sẽ bốc lên một ánh lửa yếu ớt. Hỏa Linh Thảo thành thục là cần qua 3 cấp, cực hạn là 5 cấp, lúc đó nó sẽ nắm giữ hỏa thuộc tính khá mạnh, có thể làm chủ dược luyện đan. Nhưng đối với Giang Tả mà nói, Hỏa Linh Thảo là một trong ngũ hành, hắn lại vừa hay cần gom ngũ hành chi lực, Hỏa Linh Thảo là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, Hỏa Linh Thảo này đã phát sáng một lần, nói cách khác tối đa 2 kỳ nữa là nó thành thục. Chỉ cần bồi dưỡng 1 tháng, là có thể thành thuốc. Người kia lẳng lặng đứng, có vẻ không chịu đi. Gốc cỏ này bao tiền? Giang Tả hỏi. Người trung niên kia sửng sốt, ngài muốn mua? Giang Tả gật đầu, ra giá đi, đề nghị chú ra giá cao một chút. Trung niên đại thúc đưa 2 ngón tay, 2 ngàn. Giang Tả cau mày. Không được thì, 1.500, 1.500 cũng được. Nếu không được nữa thì 1.000 cũng không thành vấn đề. Thấy Giang Tả lần nữa cau mày, hắn lại lần nữa hạ giá. Giang Tả thở dài, nếu không biết thì không sao, nhưng hắn biết giá trị của gốc thảo dược này, cho nên có chút không nỡ. Tôi chuyển cho chú. Trung niên kia vui mừng, ngài chuyển qua ví điện tử sao? Cái này tôi không có, chuyển qua ngân hàng được không? Bây giờ cơ bản hiếm có người mang theo nhiều tiền mặt, cho nên chỉ có thể lấy qua tài khoản ngân hàng, hơn nữa còn phòng trường hợp tiền giả nữa. Giang Tả gật đầu, sau đó trung niên mới cầm thẻ ngân hàng đưa cho Giang Tả xem. Giang Tả không chút do dự chuyển tiền. Được rồi, đem gốc cỏ này đưa tôi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Người trung niên không chút do dự, trực tiếp chuyển gốc cỏ cho Giang Tả. Giang Tả nhìn xem, gốc rễ còn rất tốt, có thể trồng tiếp được. Cầm Hỏa Linh Thảo, Giang Tả liền đi mua thuốc mà hắn cần. Lúc này người trung niên kia vẫn cầm chặt điện thoại, hắn chờ tin nhắn, chỉ cần tiền tới tài khoản là có thể nhận được tin nhắn. Không bao lâu, tiền liền tới tài khoản. Chẳng qua hắn vừa nhìn một cái, lập tức ngẩn người. Ông chú trung niên ngẩn người hồi lâu, chờ lúc lấy lại tinh thần, người mua gốc cỏ kia đã đi. Hắn nhìn điện thoại, vẫn có chút hoảng hốt. Hắn biết chữ, càng biết đọc số. Người kia, không phải chuyển cho hắn 1.000, mà là chuyển 200.000. Là 200.000. Con gái của hắn được cứu rồi, được cứu rồi. Lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ xuống. Trong miệng lẩm bẩm, cảm ơn, cảm ơn. 200.000, Giang Tả không chuyển nhầm, cũng không phải thương hại đối phương. Mà là gốc Hỏa Linh Thảo này thực đáng giá đó, bất luận người kia cần tiền làm gì, không quan trọng, bởi hắn mua được Hỏa Linh Thảo, không thiệt thòi. Vừa mới trở về, đem Hỏa Linh Thảo trồng xuống, hắn lại thấy điện thoại rung lên. Bỏ ra xem, phát hiện lại có người nhắc tới hắn. Liễu Y Y, Phá Hiểu Đại Lão, anh lại nổi danh. Xích Huyết Đồng Tử lập tức hỏi, thế nào? Chuyện giải quyết xong chỗ Trần gia đã truyền đi rồi sao? Lục Nguyệt Tuyết gửi một sở tích cơ khiếp sợ, cái gì, đã giải quyết rồi. Không phải mới đi không bao lâu sao? Ma Tu Mặc Ngôn đâu? Ma Tu Mặc Ngôn gia nhập nhóm Lục Nguyệt Tuyết, Trần Ức, Tiêu Tiểu Mặc, Biên Hải Đao Khách, Ma Tu Mặc Ngôn. Sao, xem thường Ma Tu? Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử, cậu bị bắt sao? Xích Huyết Đồng Tử gửi một icon bất đắc dĩ, cô nương này cứ theo tôi không thể làm gì khác. Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon hóa đá, cô nương, cậu chắc chắn không sai chứ? Xích Huyết Đồng Tử, không có. Ma Tu Mặc Ngôn gửi một sở tích cơ nghịch ngợm. Sao? Tôi không thể là con gái sao? Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp lật bàn. Tại sao trong tình báo của tôi, Mặc Ngôn là nam? Phá Hiểu, khả năng là nửa đường biến tính, tôi từng thấy qua bí pháp này. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi trời sinh đã thế. Liễu Y Y gửi y con suỵt, có thể để người ta nói hết lời không? Biên Hải Đao Khách, đúng vậy, Y Y tiên tử vừa rồi nói Phá Hiểu đạo hữu nổi danh, có phải là vì lại hoàn thành ủy thác không? Tiêu Tiểu Mặc, không phải, chúng tôi ở công ty nghe được một truyền thuyết. Lục Nguyệt Tuyết, truyền thuyết. Công ty có việc gì vậy? Liễu Y Y, vừa rồi nghe nói, sớm nay có một người tham gia khảo hạch tu vi, là khảo hạch 1.1. Lục Nguyệt Tuyết, sau đó thì sao? Liễu Y Y, sau đó, người kia bón hành cho giám khảo 1.5, nghe nói vị giám khảo ra đến giờ còn chưa tỉnh thần, trong mắt đầu sự sợ hãi. Xích Huyết Đồng Tử gửi một icon kinh ngạc, đùa sao? 1.5 với 1.1 cách quá xa, bón hành thì cũng thôi. Còn để lại bóng ma trong lòng, có phải là nói quá hay không? Biên Hải Đao Khách, người y tiên tử nói là ai? Không phải là Liễu Y, không sai, chính là Phá Hiểu Đại Lão, có người tận mắt nhìn thấy. Xích Huyết Đồng Tử khiếp sợ, cô nói như thế, tôi đột nhiên thấy có khả năng.

ít nhất là thiết mộc của đối phương khiến hắn động tâm. Cho nên Giang Tả không chút do dự đi vào trong rừng. Vừa đi vào trong, đoạn đường phía sau đã bị rừng cây bao phủ, nói cách khác, con đường này có vào không ra. Hoặc là tới điểm cuối, hoặc là chết trên đường, Giang Tả toét miệng cười, đúng là mùi vị của viễn cổ chiến trường. Giang Tả trực tiếp vứt tấm bản đồ, nếu đã vào đây, sao có thể bỏ qua cơ hội tầm bảo. Chiến trường viễn cổ là nơi có không ít thứ tốt, dù là chỉ một đường đi thẳng, cũng có thể thấy được không ít kỳ vật. Về phần tín vật thông hành vào chiến trường viễn cổ, Giang Tả căn bản không chút, để ý cái linh bài kia. Hắn muốn vào chiến trường viễn cổ, căn bản không cần tín vật. Giang Tả không ngừng đi về phía trước, hắn không hề rời khỏi con đường có sẵn, trong khu rừng này, không hề ôn nhu như những gì đang hiện rõ, đám quái vật trong đó đều ăn người không nhà xương a. Rất nhanh đã đi tới trước một tấm bia đá, trên bia viết hai chữ, sinh tử. Giang Tả đứng trước bia đá hồi lâu, rất lâu, chờ tới khi mặt trời vừa lặn, hai chữ sinh tử trên bia đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai chữ giới hạn, hơn nữa bia đá cũng biến thành một cánh cửa đá. Giang Tả mỉm cười, quả nhiên vẫn vậy, chiến trường viễn cổ thực quá đáng yêu, lần nào cũng chào đón ta a, không biết vào sẽ thấy gì đây. Nếu không thấy bọn họ, vậy đúng là khiến người thất vọng, không ai tới đoạt bảo, vậy thực khiến người có cảm giác không đủ chân quý. Ở bên kia, Tây Môn Linh Lung cũng đứng trước một tấm bia đá, nhìn cửa truyền tống trên bia đá, Tây Môn Linh Lung có chút bất an, nha nha, ngươi nghiêm túc sao? Tại sao ta lại thấy vào đây sẽ có nguy hiểm vậy? Hơn nữa trên ủy thác nói là đi theo bản đồ hướng dẫn là được a. Sẽ không sai đâu, trong này nhất định có bảo vật, ta đã ngửi được rồi. Vào đi thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Được rồi, có điều ngươi cũng đừng vừa vào liền chạy, ta sợ. Trong một mật thất nào đó, Từ Thanh, Côn Thái cùng một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Côn Thái nói, được rồi, hai người kia đã đi vào trong, chúng ta lấy đồ rồi đi nhanh thôi, sư phụ còn đang chờ nữa. Húc Đông sư huynh, vật kia thực sự ở đây sao? Không phải nói là trong nhà gỗ sao? Từ Thanh hỏi. Húc Đông là một người tuổi không khác hai người là mấy. Hắn lắc đầu, linh bài trong nhà gỗ là cạm bẫy. Chỉ cần hai người kia không động tới linh bài thì sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ ở đây chỉ có ba chúng ta thôi. Húc Đông còn chưa nói hết, Giang Tả đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Trong lúc ba người sững sờ, Giang Tả đã cười nói, a, thật là trùng hợp. Đám người không kịp phản ứng, chờ lúc bọn hắn phản ứng lại, dự định đồng thời chế phục Giang Tả. Lại một thân ảnh xuất hiện, Tây Môn Linh Lung cũng hiện ra. Ồ, hóa ra mọi người cũng ở đây, tôi còn đang sợ có nguy hiểm gì đó đây. Giang Tả lui sau hai bước, nguy hiểm thì đương nhiên có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm nhất chính là ba người trước mắt này. Từ Thanh lập tức đánh tới phía Tây Môn Linh Lung, nhưng trên bả vai Tây Môn Linh Lung đột nhiên xuất hiện một đầu kỳ thú, trên đầu có sừng, cả người đầy vảy. Nó vừa xuất hiện, lập tức tản ra một cỗ uy áp không kém. Tam giai. Giang Tả nhìn tiểu gia hỏa này, mặc dù nó nhỏ, nhưng lại là kỳ lân. Bây giờ kỳ lân cũng kém vậy sao? Lại đi làm một triệu hoán thú. Giang Tả liếc mắt liền nhìn ra kỳ lân này là do Tây Môn Linh Lung triệu hoán, mà người có thể gọi được dị thú, hẳn chỉ có Ngự Linh Tông. Từ Thanh kinh hãi lui sau, Ngự Linh Tông. Húc Đông cũng khiếp sợ, Thủy Kỳ Lân. Húc Đông nhìn tới Từ Thanh cùng Côn Thái, người như vậy tuyệt đối không phải đệ tử bình thường, hai người này tìm thần chết tới sao? Nhưng Côn Thái cùng Từ Thanh cũng bất đắc dĩ, bọn họ sao biết Tây Môn Linh Lung này lại là người Ngự Linh Tông. Hơn nữa còn có thể triệu hoán Thủy Kỳ Lân. Giang Tả bắt đầu thấy thú vị, lần này không cần hắn nghĩ cách, đã kiếm được an toàn. Nếu không đối mặt với ba tên cao thủ nhị giai, đúng là vẫn phiền phức. Tây Môn Linh Lung nói, yên tâm, tôi sẽ hoàn thành ủy thác, nhà nhà nói nơi này có bảo bối, tôi chỉ tới xem thôi, nếu như mấy vị muốn thứ gì đó, tôi có thể giúp một chút. Ngu xuẩn. Có điều Giang Tả cũng không nói gì, về phần đám Côn Thái thì ngây ra một chút, cũng trở nên vui vẻ. Sau đó bọn họ liền đi vào sâu trong mật thất. Đối với Giang Tả, họ cũng không để một kẻ tu vi 1.1 vào trong mắt, dù là 100 tên 1.1 cũng không đủ gây sóng gió. Giang Tả quan sát mật thất, nơi này bốn phía đều là tường, trừ phía trước có cánh cửa, còn lại không có gì. Có chút không đúng lắm, lấy cái tính thối của chiến trường viễn cổ, mở màn khẳng định có thứ đồ gì đó, tốt xấu không nói. Nhưng nhất định phải có thứ gì đó. Nhưng bây giờ lại không có gì, trừ phi đã có người đi trước. Nghĩ tới đây, Giang Tả lập tức dừng lại, hỏi mấy người một chút, trước đây mấy người đã tới đây rồi sao? Từ Thanh không nhịn được, chúng tôi tới hay không cần báo cáo với cậu sao? Không nên thấy chúng tôi dễ tính mà cho rằng bản thân có thể phách lối. Từ Thanh đã sớm ngứa mặt với Giang Tả, từ lúc ở tập đoàn Thiên Hòa đã phải kìm giọng, tu vi 1.1 cũng dám mở miệng. Hắn dựa vào cái gì? Giang Tả chỉ đành tự diễu, từ bao giờ hắn lại phải dựa vào người khác để phán đoán nguy hiểm. Có hay không, với hắn không phải đều giống nhau sao? con đường của hắn, toàn bộ là dựa vào hắn tự đi, coi như có nhiều người, vậy cũng không ngoại lệ. Giang Tả đi theo phía sau, có điều hắn cố ý kéo dài khoảng cách, nơi này còn có người khác. Rất nhanh, cả đám đã đến trước cửa, Húc Đông bắt đầu mở cửa ra. Giang Tả lúc này đang đồng bạc không ngừng. Nghịch, cửa vừa mở ra, Giang Tả nhanh chóng lui qua một bên. Lúc này Nha Nha cũng lên tiếng, Linh Lung mau tránh, có khí tức kẻ lạ. Đám người kinh hãi, nhưng lại trễ một bước, một thanh kiếm đã từ trong khe cửa chém ra, kiếm quang khuếch đại, công kích tất cả mọi người. Ba người đi đầu toàn bộ bị đánh lui, Tây Môn Linh Lung nếu không có Thủy Kỳ Lân thủ hộ, không chừng cũng đã bay đầu. Mà Giang Tả đã sớm né một bên, không chút tổn hao nào, thậm chí động còn không động một cái. Thanh kiếm kia phá cửa bay ra, trực tiếp cắm trên vách đá. Ba người Húc Đông trọng thương, bọn họ nhìn kiếm, lại không dám đi qua kiểm tra. Một kiếm vừa rồi, khiến họ còn sợ hãi. Giang Tả đi tới bên cạnh thanh kiếm, cầm chuôi rút ra. Thương. Giang Tả búng lưỡi kiếm, cuối cùng chê, tạm tạm, khó nghe. Đám người, sau đó liền đi tới trước mặt ba người Húc Đông. Húc Đông nhìn ga, đạo hữu định đem kiếm cho chúng tôi. Giang Tả đưa tay nói, theo lý mà nói, chúng tôi đã hoàn thành ủy thác, giờ là lúc trả thưởng chứ. Tử Thanh bất mãn nói, dựa vào cái gì? Chúng tôi còn chưa ra ngoài, tại sao phải đưa đồ? Giang Tả không chút biểu tình, tôi sợ mấy vị chết quá nhanh, tôi không thích làm việc không công. Côn Thái lạnh lẽo nói, đạo hữu, nếu vừa rồi không có chúng tôi ngăn ở trước, đạo hữu cũng không thể không bị thương chứ. Giang Tả thu tay lại, xem ra ba người này không định trả tiền, có điều nhìn bộ dáng này, hẳn là không đem thiết mộc trên người. Giang Tả không để ý tới bọn hắn nữa, mà tự đi tới phía cửa. Khóe miệng khẽ nhếch lên, có người cạnh tranh, vậy thú vị hơn. Vừa rồi phát sinh chuyện như vậy, người này lại dám nghênh ngang đi vào, trong mắt ba người Côn Thái, kẻ này hẳn bị thiểu năng. Tây Môn Linh Lung cũng nghĩ vậy, cho lên tốt bụng nói, này, bên trong có nguy hiểm đấy. Linh Lung đuổi theo hắn, ta vừa mới thấy, trước khi cửa mở hắn đã né tránh, sau đó hoàn toàn không cả động, hắn có vẻ rất nắm chắc. Nha Nha la lên, nhưng hắn yếu như vậy. Linh Lung do dự một chút, vẫn đi theo sau. Đám người Húc Đông cũng đứng dậy đi theo, có người hỗ trợ đi trước dò đường, cớ sao không đi. Giang Tả không thèm để ý có người theo, ngược lại toàn lực để phòng phía trước. Sau khi vào cửa, Giang Tả liền thấy một động đá vôi, trong động có một con sông, trên sông có một cây cầu gỗ, trừ những thứ này, không còn thứ khác. Đúng là ác tâm, dọn sạch như vậy. Giang Tả cười, đối phương dọn càng sạch, hắn lại càng vui. Tại sao? Bởi vì người không thì không dọn được nhiều đồ như vậy. Không phải là bê không nổi, mà là không có đồ đựng. Người bình thường chỉ chọn được vật quý, mà người kia lại chuyển toàn bộ đi. Điều này chứng tỏ, không phải người kia là kẻ ngu, thì là đối phương có không gian pháp bảo. Không gian pháp bảo là thứ hiếm, nhất là ở chỗ này. Mặc dù Giang Tả cũng có thể luyện chế, nhưng tài liệu khó kiếm, không đủ may mắn chưa hẳn sẽ thu được. Nghĩ tới đây, Giang Tả không chút do dự đi tới. Chẳng qua vừa bước lên cầu gỗ, sóng trong sông liền lăn lộn dấy lên, tựa như sóng thần đánh tới. Chỉ cần Giang Tả dám tiến thêm một bước, sẽ phải táng thân trong sóng lớn này. Đây là cảm giác của đám Tây Môn Linh Lung. Sóng lớn đánh xuống, Giang Tả đã tới bờ đối diện trong ánh mắt khiếp sợ của đám người. Qua lúc nào vậy? Sao có thể? Bọn họ căng mắt nhìn, rõ ràng người mới ở bên này a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cây cầu kia, có thể dùng thực lực để qua, cũng có thể dùng ý chí để qua, tới chiến trường viễn cổ, cần ý chí như nào? Cổ kim chưa có, quyết đoán sát phạt, sát khí ngút trời. Có một trong số đó, có thể bình an đi qua cầu gỗ kia, mà Giang Tả có toàn bộ. Trở ngại nơi này, với hắn chỉ là chuyện cười. Hắn ở chiến trường viễn cổ rất lâu, có nơi nào mà chưa đi qua. Khi đó, hắn cũng không hề có tu vi cao. Trong lúc Giang Tả định đi tiếp, Húc Đông đột nhiên la lên. Đạo hữu, anh định đi như vậy sao? Chúng tôi là người thuê anh đấy. Tử Thanh nói, bây giờ chúng tôi có thể giao thêm ủy thác. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần giúp chúng tôi đạt được linh bài. Không có hứng thú, các vị chờ chết đi, nơi này không có đường lui, nếu không thể tiến, vậy chỉ có thể chết ở sau mà thôi. Nói xong, Giang Tả dự định rời đi. Tử Thanh la lên, anh cho rằng anh là ai? Tu vi 1.1, thực cho rằng bản thân rất lợi hại sao? Tiếp sau gặp người, anh có năng lực phản kháng sao? Đừng làm trò cười, mọi người đều là người lớn, cũng không ai ngu cả. Côn Thái cau mày, lập tức nói, đạo hữu, sư muội tôi nói không dễ nghe. Nhưng sự thật đúng như thế, dù sao đạo hữu cũng chỉ có tu vi 1.1, cây cầu kia hẳn là trận pháp chứ. Hẳn là thành tựu về trận pháp của đạo hữu không tệ, lần này anh giúp chúng tôi, sau đó đến lúc cần tu vi, chúng tôi lại giúp anh. Hai bên đều có lợi, đạo hữu cần gì phải một mình đi qua. Húc Đông cũng nói,

Tu vi của Tây Môn Linh Lung đạt tới 1.4A, người khác càng không cần phải nói, ba người đều đạt tới nhị giai. Từ Thanh oán hận nhìn Giang Tả, nếu như có thể, cô thực muốn giết đối phương tại đây. Giang Tả không chút biểu tình quay đầu nhìn lại, Từ Thanh lập tức bị dọa giật mình, vội cúi đầu đi, bản thân lại bị 1.1 dọa lui. Nhưng Giang Tả căn bản không nhìn Từ Thanh, hắn nhìn đường phía sau đã nhanh chóng biến mất. Xem ra không còn thời gian nữa, đáng tiếc còn muốn cướp cái không gian pháp bảo kia, bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn. Quyết định xong, Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển, tiếp đó bước lên bờ. Nơi này có một cây trụ đá lớn, là một chỗ trung chuyển. Khi Giang Tả vừa đến, một bóng người cũng từ hướng ngược lai lao ra. Giang Tả lao tới, đối phương cũng lao tới, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giang Tả xông về phía đối phương cũng tung sát chiêu. Không chút do dự, tiên thiên nhất khí liền quấn lấy đối phương, tiếp đó Giang Tả huy kiếm chém thẳng yếu hại của người kia. Ầm, Giang Tả trực tiếp bị đẩy lui, mà pháp bảo hộ mệnh trên người người kia cũng vỡ vụn. Lúc này, đám Thủy Kỳ Lân cũng đã đi qua. Lần này, áp lực đối với người đối diện liền lớn hơn, đối phương không hề động, Giang Tả cũng sẽ không động thủ. Hắn đã không cách nào chiến thắng người này. Đối phương là một thanh niên khá anh tuấn, người này vẫn có chút sợ hãi nhìn Giang Tả, vừa rồi hắn kém chút bị giết. Hơn nữa, đối phương chỉ có tu vi 1.1, đúng là quá tà môn. Đừng xung động, các vị, có gì thì nói, nơi này đang không ngừng biến mất, lãng phí thời gian thì ai cũng không thoát được đâu. Không tin, các người nhìn thử sau lưng thì thấy. Người kia lập tức nói. Mấy người húc đông quay sau mới phát hiện, phía sau đang không ngừng biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả đám cùng kinh hãi, bởi phía sau biến mất quá nhanh, không bao lâu nữa là sẽ tới chỗ bọn họ, đến lúc đó thì thế nào cũng khó biết. Không đúng, Giang Tả biết, thực tế biến mất cũng không phải là chết, mà là bị truyền tống tới chiến trường viễn cổ mà thôi. Nhưng chiến trường viễn cổ còn chưa tới thời gian mở ra, vào đó cơ bản là sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, sát khí trong đó đậm tới mức khó mà nhấc bước được. Côn Thái nói, chẳng lẽ bên kia cũng đang biến mất? Người kia gật đầu, không sai, bây giờ chúng ta cần phải hợp lực nghĩ biện pháp. Thủy Kỳ Lân hỏi, ngươi cũng không có cách nào sao? Người kia nhún vai, không có. Người kia là một thiếu niên, tướng mạo tuấn tú, một thân đạo bào đầy cảm giác tiên khí. Tôi là Nam Cung Toái, ngẫu nhiên mà tới đây, vừa rồi tôi có thu được một món đồ, để biểu đạt thành ý, tôi đem thứ này tặng các vị. Vừa nói, Nam Cung Toái vừa lấy ra một tấm gỗ, trên gỗ có khắc 5 chữ, Tần Vũ Vương Linh Vị. Húc Đông kêu to, Linh Bài. Đây chính là Linh Bài, là mục đích của bọn họ. Sau đó Nam Cung Toái đặc biệt ném Linh Bài cho đám Húc Đông, cố ý không đưa Giang Tả. Húc Đông nắm chặt Linh Bài, cũng không có ý giao ra. Mà Giang Tả cũng không để ý những người này. Trong lúc bọn họ nói chuyện, hắn đã vẽ một trận pháp trên đất. Đây là trận pháp chuyên dụng của chiến trường viễn cổ. Nó có thể đưa hắn ra ngoài. Sau đó hắn đi tới sau lưng Tây Môn Linh Lung, không nên động. Tây Môn Linh Lung không hiểu, nhưng cũng nghe lời không động. Tiếp đó Giang Tả liền cách không lưu lại ấn ký trận pháp lên người Tây Môn Linh Lung. Đến lúc này, mới nhìn sang Nam Cung Toái, cậu có biện pháp ra ngoài không? Nam Cung Toái nhún vai, tôi vừa mới nói, không có. Giang Tả gật đầu, lại hỏi, cậu có muốn đi ra ngoài không? Nam Cung Toái sửng sốt, đạo hữu có biện pháp? Có, cậu chỉ cần nói muốn hay không? Nam Cung Toái vui mừng, muốn, chỉ cần đạo hữu dẫn tôi ra ngoài, Nam Cung Toái tôi nhất định hậu tạ. Giang Tả nhìn Nam Cung Toái, nói, tôi muốn không gian pháp bảo. Nam Cung Toái sững sờ, đám Tây Môn Linh Lung cũng sững sờ, không gian pháp bảo rất hiếm thấy, anh có muốn cũng không có. Quả nhiên, Nam Cung Toái bất đắc dĩ nói, nhưng tôi không có không gian pháp bảo. Giang Tả không để ý tới lời Nam Cung Toái nói, chỉ nói, 3 phút nữa nơi này sẽ bị nuốt trọn, cho cậu 30 giây, qua 30 giây thì tôi sẽ đi. Đến lúc đó, không gian nơi này trở nên hỗn loạn, dù có cách ra ngoài nữa, cũng phải chết trong không gian thiết cát. Nam Cung Toái lập tức nói, đạo hữu, tôi thực không có không gian pháp bảo, nếu không cho tôi nợ đi, ra, ngoài tôi sẽ nghĩ cách tìm cho anh. Giang Tả, tôi chỉ cần không gian pháp bảo, không cần những thứ bên trong. Còn 20 giây. Đám Tử Thanh cũng gấp, còn chúng tôi. Anh không tính đưa chúng tôi ra ngoài sao? Côn Thái cũng gấp, đạo hữu, có gì từ từ nói. Chúng tôi đưa linh bài cho anh. Húc Đông lập tức ném linh bài qua. Đạo hữu, ba người chúng tôi ra ngoài sẽ còn hậu tạ. Tóm lại, bọn họ cũng biết vẽ bánh giấy. Giang Tả cầm linh bài, nói, 10 giây. Sau đó nói với Thủy Kỳ Lân, tự ngươi có thể trở về chứ? Ta muốn đưa Tây Môn Linh Lung đi trước, đến lúc đó cô ấy lại triệu hoán ngươi, chính ngươi có thể xác nhận an toàn cho Tây Môn Linh Lung. Tiếp đó, Giang Tả gõ ngón tay, ấn ký sau lưng Tây Môn Linh Lung chợt lóe lên, Tiếp đó Tây Môn Linh Lung trực tiếp biến mất tại chỗ. Thủy Kỳ Lân cũng lập tức biến mất theo. Sau đó đám người kia cũng phải tin. 5, 4, 3. Mỗi chữ Giang Tả nói ra, đều kéo theo tâm tình rằng có của Nam Cung Toái, mà đám Húc Đông cũng sợ Giang Tả ra ngoài mà không đưa bọn hắn theo. Vậy thì chết chắc, đường phía sau đã hoàn toàn biến mất, giới hạn đã bo lại, không gian bắt đầu sụp đổ. Nam Cung Toái kêu to, đạo hữu, tôi thực không có, anh muốn tôi đưa thế nào đây? Ra ngoài tôi đưa được không? 2, 1, cho, của anh đây, dẫn tôi ra ngoài. Nam Cung Toái không chút do dự giật vòng trên cổ, ném một chiếc nhẫn bạc tới. Giang Tả nhận được nhẫn, nhếch miệng. Sau đó liền điểm xuống đất, trận pháp sáng lên, đám người cùng biến mất. Trận pháp của Giang Tả là mang tất cả cùng đi, hôm nay tâm tình tốt, nên cũng nhân từ một phen, và cũng là đánh cuộc một lần. Cược Nam Cung Toái sẽ sợ. Chờ lúc Giang Tả ra ngoài, hắn đã đứng ở bờ sông. Giang Tả nắm chặt linh bài cùng chiếc nhẫn, bây giờ phải khiêm tốn một chút. Sau đó Giang Tả rời đi, địa điểm đi ra là ngẫu nhiên, cho nên tỷ lệ gặp lại vô cùng thấp. Chỉ cần không xuất hiện cùng chỗ, như vậy Giang Tả không sợ đối phương tìm được. Kiểm tra chiếc nhẫn, Giang Tả có chút bất đắc dĩ, xem ra Nam Cung Toái này lấy được không ít thứ tốt trong kia. Chiếc nhẫn này hẳn là đồ cũ của hắn, chẳng qua là trong này lại nhặt được không gian pháp bảo lớn hơn, phen này hắn kiếm lớn. Mà linh bài lại là thứ ngoài ý muốn, nhưng Giang Tả cầm thứ này cũng vô dụng. Bây giờ đã là đêm, Giang Tả dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Khi hắn về tới nhà, nhìn thấy Dực Dịch chuẩn bị lúc sáng, lập tức có chút lúng túng. Tiên thiên nhị khí đã mất, mặc dù hắn còn có thể miễn cưỡng hấp thụ dược lực, nhưng hiệu quả căn bản không được nổi một phần vạn ban đầu a, đúng là xui xẻo. Do dự mãi, Giang Tả quyết định chờ tiên thiên nhị khí khôi phục rồi hấp thu. Mà ngày mai Tô Kỳ trở về, chỉ cần để Tô Kỳ không vào phòng này là được. Nếu không được thì náo mâu thuẫn một phen, sau đó chiến tranh lạnh chia phòng ngủ. Lúc này Giang Tả lại thấy Áp Thiên Hòa thông báo, lại là một cái đánh giá, đáng giá một sao. Giang Tả cười cười không nói, hắn hoàn thành ủy thác, tiền cũng tới tài khoản, Thiết Mộc thì mai đến công ty nhận. Như vậy là hắn đã thu được kim hỏa hai thuộc tính, hy vọng lúc đó có thể trợ giúp cho hắn đi. Nếu còn không được, vậy tăng cường tiên thiên nhị khí cũng được. Ngày tiếp theo, mặt trời vừa ló, Giang Tả đã rời giường, nói cho đúng là bị điện thoại đánh thức. Có người gọi cho hắn, là Tô Kỳ, chiều nay em về tới nhà, Tả ca, anh có muốn ăn gì không? Về nhà em sẽ làm. Giang Tả nghĩ một chút, trả lời, không cần, gần đây anh thấy không ngon miệng. Thanh âm của Giang Tả vẫn không chút tâm tình, lộ ra vẻ lãnh mạc. Tô Kỳ nói, Tả ca, có phải anh còn tức giận không? Em thực sự có việc, vốn là có thể về sớm, nhưng nửa đường lại có việc ngoài ý muốn. Giang Tả nhàn nhạt nói, anh biết. Đối diện yên lặng, thái độ của Giang Tả khiến Tô Kỳ không biết phải làm sao, lúc trước hẳn sẽ cãi nhau, nhưng bây giờ lại không cả lớn tiếng như thế. Sau khi tắt máy, Giang Tả mới cau mày, thực ra hắn quen thuộc sống một mình hơn, có người bên cạnh thực sẽ ảnh hưởng tới hắn. Đột nhiên, Giang Tả nghĩ tới một việc, hắn có nên để mọi việc phát triển theo đời trước không, hai người ly hôn là được. Hắn thực tò mò, không biết Tô Kỳ sẽ sống thế nào, nếu như ly hôn, hẳn là có thể khiến việc này lặp lại. Ly hôn, có lẽ được. Nghĩ tới đây, Giang Tả liền đi ra phòng khác, hắn nhớ bản thân có in sẵn một đơn ly hôn. Nói tới, hắn lại thực không biết dùng thứ này thế nào, chẳng qua là thấy trong phim, ai ly hôn cũng cần có cái này, cho nên hắn tìm mẫu trên mạng, sau đó tự sửa lại cho bản thân. Như vậy, có ly hôn cũng tương đối ra dáng. Năm đó, thực không rõ hắn nghĩ thế nào, là muốn ly hôn thật, hay dùng thứ này uy hiếp Tô Kỳ. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng là Tô Kỳ đồng ý, bọn họ thuận lợi ly hôn bằng mồm, sau đó hắn gặp kỳ ngộ. Suy nghĩ một chút, Giang Tả cũng không hiểu nổi. Không nghĩ nhiều, Giang Tả liền lấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo ra, sau đó để lên bàn. Bây giờ là chờ Tô Kỳ trở lại. Chẳng qua không bao lâu, Giang Tả lại thu được một thông báo, là của tập đoàn Thiên Hòa, Phá Hiểu Đạo Hữu, ủy thác số 00109801398 của ngài đã hoàn thành. Vật phẩm ủy thác Thiết Mộc đã gửi tới thương khố nhị bộ, xin mau sớm tới nhận. Giang Tả khẽ mỉm cười, xem ra đám người kia cũng không cự tuyệt trả tiền, về phần cái là hậu tạ, căn bản là lừa người. Bây giờ còn là buổi sáng, cho nên Giang Tả trực tiếp ra cửa đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Chiều Tô Kỳ mới về, giờ hắn đi cũng không ảnh hưởng lắm. Giang Tả thu đem chiếc nhẫn xỏ vào trong vòng bạc, hắn hiểu đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, cho nên không đeo trên tay. Mà chủ yếu là do chiếc nhẫn này quá rõ ràng, người tinh mắt là có thể thấy, cũng phát giác đây là một cái không gian giới chỉ. Hắn cần chờ tiên thiên nhị khí khôi phục, sau đó phong ấn chiếc nhẫn này lại, khi đó, trong mắt người khác, đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Dùng trận pháp phong ấn thì cũng được,

Xích Huyết đồng tử đắc ý cầm xích kiếm, sư huynh, với tu vi nhãn giới của huynh, có thể nhìn ra thanh kiếm này đặc thù không? Tử Phong nhìn Xích Huyết đồng tử như kẻ ngốc, hôm nay ra ngoài quên uống thuốc. Xích Huyết đồng tử, lúc này, Ma Tu Mặc Ngôn nói, đừng nói nhảm, có mang linh thạch của bản cô nương tới đây không? Tử Phong nhìn Mặc Ngôn, Ma Tu Mặc Ngôn. Không sai, sư phụ tôi nói, nhờ sư phụ anh đem linh thạch tới. Tử Phong không nói nhảm, trực tiếp ném một viên linh thạch cho Ma Tu Mặc Ngôn, đúng là một viên ngũ phẩm linh thạch. Sau đó Ma Tu Mặc Ngôn liền ném linh thạch cho Giang Tả, mặc dù anh rất chảnh, nhưng đã bán đồ cho tôi rồi, vậy tuyệt không được đổi ý, sư phụ tôi rất lợi hại đấy. Giang Tả không để ý tới người này. Nhận được linh thạch, trực tiếp xoay người rời đi, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không bị người trong kia đi ra thấy, thì không tốt. Ma Tu Mặc Ngôn huých huých tay Lục Nguyệt Tuyết, cô nói xem, sao người này lại chảnh như vậy chứ? Lục Nguyệt Tuyết nhìn Mặc Ngôn, cô thực tò mò, lấy điện thoại ra nhắn một tin, Ma Tu Mặc Ngôn, cô với Xích Huyết đồng tử có quan hệ gì vậy? Tại sao đồ sư phụ cô cho, lại do Tử Phong sư huynh đưa tới? Ma Tu Mặc Ngôn nhìn điện thoại, tôi đang ở ngay bên cạnh cô không thể mở miệng nói chuyện sao? Lục Nguyệt Tuyết mở miệng nói, không thể. Sau đó lại dùng điện thoại nhắn, nói mau bên này, Giang Tả đương nhiên không để ý, về phấn có người đến ngăn hắn hay không? Việc này không có khả năng. Hắn vẫn nắm đồng xu trong tay, cho dù có người muốn ngăn hắn, cũng không thể tìm được hắn. Mà sở dĩ hắn muốn rời nơi này nhanh như vậy, vì hắn vừa nhìn thấy Tô Kỳ. Vô số năm tháng, đây là lần đầu Giang Tả gặp lại Tô Kỳ. Hơn nữa Giang Tả khiếp sợ phát hiện, hắn đã không thể đối mặt với Tô Kỳ mà đề xuất việc ly hôn. Vốn là Giang Tả cho rằng ly hôn với Tô Kỳ cũng không có gì đặc biệt, hoặc có lẽ là Tô Kỳ không quan trọng gì với hắn. Nhưng khi vừa nhìn thấy Tô Kỳ, vô số trí nhớ trong đầu hắn đều hiển hóa rõ ràng. Toàn bộ trí nhớ đều có ấn ký của Tô Kỳ. Hắn quen Tô Kỳ 10 năm, 10 năm a, trong vô số năm tháng, 10 năm, chỉ đáng một cái búng tay. Nhưng trí nhớ ngắn ngủi, lại là trí nhớ khắc sâu nhất của hắn. Bây giờ làm lại lần nữa, lại đã biết Tô Kỳ ra ngoài làm gì. Muốn để hắn nói lời chia tay, thực không dễ dàng như vậy. Về lý trí, hắn có thể tự thuyết phục bản thân, nhưng tiềm thức lại nói cho hắn biết là không được, thậm chí còn trực tiếp ép lý trí xuống. Chỉ cần Tô Kỳ xuất hiện trước mặt hắn, loại tiềm thức này sẽ nhảy ra. Giang Tả cười tự giễu, sau đó liền không nghĩ thêm. Nếu đã không thể ly hôn, không muốn ly hôn, vậy thì không ly hôn. Kế hoạch, dự định để qua một bên. Rời khỏi trung tâm giao dịch, Giang Tả liền về nhà. Hắn cần kiểm tra lại thu hoạch hôm nay, một tấm thuẫn, một cây đao. Trong 5 món vũ khí mà hắn mua, xích kiếm quả thực là tốt nhất, nhưng lại không hợp với Giang Tả. Đó là một thanh kiếm có tính chất trưởng thành, nhưng Giang Tả tin tưởng, bất luận thanh kiếm này trưởng thành tới mức nào, cũng không thể vượt qua hắn, vậy lúc đó cũng chỉ là gân gà. Còn không bằng thanh đao này, khởi điểm cao hơn xích kiếm một ít. Giang Tả sờ sờ lưỡi đao rét lạnh, nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt, nắm giữ đao hoàng thế, trong chứ tuyệt mệnh hàn khí, tựa như kịch độc khiến người cảm thấy huyết dịch ngưng tụ, thương cân động cốt. Khởi điểm của cây đao này có chút cao, cho nên Giang Tả không mở hết phong ấn. Chỉ thử mở một tia hàn khí, đủ cho hắn dùng là được. Về phần tấm thuẫn, cái thuẫn này có chút xấu xí, cơ bản là nguyên tác từ mai rùa nào đó. Điều khiến Giang Tả bất đắc dĩ là thứ này có vẻ như không được chế tác. Có điều Giang Tả cũng nhìn được thứ này không thường, cụ thể là gì thì hắn không biết. Nhưng dù sao cũng là thứ tốt, không cần mở phong ấn thì nó cũng có thể đỡ được đòn chính diện. Giang Tả thiên về công kích, giết người mới là con đường chính xác của hắn. Cầm một cái thuẫn hoàn toàn là dệt hoa trên gấm. Thực tế hắn chỉ cần Hàn Nguyệt đao là đủ rồi. Xích kiếm không thích hợp, phá thiên thương không may mắn, vô ảnh chủy thủ quá yếu, chỉ có thanh Hàn Nguyệt đao này mới là thứ hắn cần. Thu lại Hàn Nguyệt đao cùng tấm thuẫn, Giang Tả lại đi kiểm tra quả trứng kia, quả trứng vẫn nằm đó lặng lẽ. Giang Tả có chút do dự, nên chờ nó tự nở, hay là hắn thôi hóa, hay là trực tiếp bán. Giang Tả nghĩ một hồi, lại hỏi vào trong nhóm xem có người muốn mua không. Có điều vừa mở nhóm, đã thấy Xích Huyết đồng tử gửi link live stream. Xích Huyết đồng tử, các vị đạo hữu, live stream tư nhân, có mã hóa, mau tới chứng kiến thần khí xuất thế. Lục Nguyệt Tuyết lập tức nói, cậu đã bắt đầu giải phong sao? Bên này tôi còn đang chuẩn bị, mấy người kia đều nghĩ tôi bị điên, làm sao bây giờ? Chẳng may tôi thất bại thì làm gì còn mặt mũi gặp người. Ma Tu Mặc Ngôn gửi y con lêu lêu, theo tôi thấy, không cần lo lắng, vừa rồi tôi mới khoe với sư phụ tôi ra giá một viên bát phẩm linh thạch, ha ha. Tôi không bán, tức chết ông ấy. Thấy lời này, Giang Tả khẽ nhếch miệng, có điều nhanh chóng thu lại. Liễu Y Y gửi sờ tích cơ khinh bỉ, sư phụ cô có đệ tử như vậy đúng là đáng thương, có điều mọi người đang nói gì vậy? Trần Ước nói, tôi cũng không hiểu, tức chết gì vậy? Tiêu Tiểu Mặc nói, vào xem live stream đi, Xích huyết đồng tử đang phát đó, hắn đang giải thích. Giang Tả híp mắt, sau đó click vào link trực tiếp. Nơi này là một quảng trường tương đối lớn, xích huyết đồng tử đang đứng giữa quảng trường, trong tay cầm một thanh xích kiếm. Kiếm này nhìn qua muốn bao nhiêu bình thường thì có bấy nhiên tầm thường, nói toẹt ra thì là đồng nát sắt vụn. Biên Hải Đao khách hỏi, xích huyết đạo hữu làm gì vậy? Tiêu Tiểu Mặc trả lời, ai biết, nghe hắn bảo thì là có thần kiếm xuất thế. Lục Nguyệt Tuyết lập tức nói, đây là xích kiếm, nhất kiếm kinh cửu tiêu, huyết quang thập tứ châu, nếu như xích huyết đồng tử thành công vả mặt, tôi cũng sẽ live stream. Liễu Y Y gửi y con phẫn nộ, đến cùng là có chuyện gì, tại sao không ai giải thích vậy? Lúc này xích huyết đồng tử nói, các vị đạo hữu, mọi người hẳn đã đông đủ, vậy mau xem kiếm trong tay tôi. Xích huyết đồng tử lấy thanh kiếm gì ra, kiếm này tên xích kiếm, từng là bội kiếm của huyết tôn từ viễn cổ, hôm nay được xích huyết đồng tử tôi đạt được, mời các vị đạo hữu tới đây, không phải để khoe khoang, mà để làm chứng. Làm chứng xem tôi vả mặt chư vị sư huynh cùng sư phụ tôi thế nào. Lúc này, ống kính quay tới mấy người khác đang trợn trắng mắt, bọn họ đều nhìn xích huyết đồng tử như kẻ ngốc. Tiểu sư đệ mất mặt vậy, bọn họ cũng bất đắc dĩ, mất mặt cũng muốn mở live stream cho mọi người xem, người trẻ tuổi bây giờ đúng là thú vị. Lúc này, ống kính lại quay về phía xích huyết đồng tử, hẳn là các vị cũng nghi hoặc, đây chỉ là một thanh kiếm gì mà thôi. Sao lại gọi là thượng cổ thần kiếm? Thực tế các vị không sai, nhưng thanh kiếm này đang bị phong ấn, chờ tôi mở phong ấn, nhất định có thể danh chấn tứ phương. Ma Tu Mặc Ngôn lên tiếng, mau một chút, đừng có dài dòng. Trần Ức, gặm dưa chờ. Dương Mộc, chia tôi một chút. Tiêu Tiểu Mặc, cút, đi. Lưu Vũ, tại sao tôi không có cảm giác tồn tại nhỉ? Lúc này xích huyết đồng tử không chơi ngông nữa, hắn bắt đầu truyền đạo linh khí cuối cùng vào trong phù văn. Biên Hải Đao khách kinh ngạc nói, đây là phù văn cấm chế. Đúng là lợi hại nha, lăng không họa phù, không tầm thường. Ma Tu Mặc Ngôn hỏi, cái này là cái gì? Tu vi cao lắm sao? Tu vi thì không cần, nghe nói 1.1 cũng có thể làm được, nhưng chưa bao giờ nghe qua có 1.1 nào thành công làm. Ma Tu Mặc Ngôn, ồ, 1.1 cũng có thể thành công, vậy cũng chẳng lợi hại lắm nha. Biên Hải Đao khách, có vẻ cũng có lý. Giang Tả nhìn mấy tên gia hỏa nói chuyện phiếm, câm lặng không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn sang xích huyết đồng tử, hắn muốn biết xích kiếm cất giữ bao nhiêu lực lượng. Lục Nguyệt Tuyết nói, đừng kéo dài thời gian, được rồi thì làm đi. Quả nhiên, xích huyết đồng tử đã bổ sung đủ năng lượng cho phù văn. Lúc này, xích huyết đồng tử cầm kiếm chỉ trời, tới đi, kiếm của ta. Tên ngốc đám người cùng nghĩ, Giang Tả cũng không ngoại lệ, hắn có chút xấu hổ thay xích huyết đồng tử. Một hồi lâu sau, xích kiếm cũng không phản ứng. Xích huyết đồng tử có chút ngớ người. Lục Nguyệt Tuyết lập tức gửi tin, thất bại sao? Ma Tu Mặc Ngôn, phá hiểu đạo hữu, chuyện này là thế nào? Biên Hải Đao khách hỏi, bản đạo nhìn biển sao? Bấm tay tính toán, phát hiện chuyện này nhất định có kỳ quặc, thế mà phá hiểu đạo hữu nhìn không thèm chớp mắt luôn. Liễu Y Y, Biên Hải đạo hữu, tại sao anh lại ưu tú vậy chứ? Trần Ức, Tiêu Tiểu Mặc, quần chúng gặm dưa đi ngang qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả cũng không còn gì để nói, nhưng đúng là hắn nhìn không chớp mắt. Có điều nhìn vẻ mặt lúc này của xích huyết đồng tử, hắn lại muốn cười, đúng là mất mặt về tới nhà. Suy nghĩ một chốc, Giang Tả cũng nhớ lại. Dưới tình huống bình thường, đúng là khó thể để xích kiếm kia cộng hưởng. Sau đó Giang Tả trả lời, có một câu chuyện xưa, xích kiếm có linh, muốn dẫn kiếm khỏi vỏ, cần một câu nói. Lục Nguyệt Tuyết lập tức hỏi, nói cái gì? Phá hiểu, đại khái là cao giọng thông báo thiên hạ, từ hôm nay, thấy xích kiếm như thấy huyết tôn ta. Bây giờ để xích huyết đồng tử sửa chút rồi hô, hẳn là được. Ma Tu Mặc Ngôn gửi một icon khinh bỉ, lời này nghe đã thấy ngáo. Trần Ức, huyết tôn là người cổ đại. Thực đúng là không thể dùng thiên kiến hiện đại để tìm hiểu hàm nghĩa lúc đó được. Liễu Y Y kinh ngạc, anh biết ý trong lời này. Trần Ước nhún vai, không biết. Lục Nguyệt Tuyết, đừng để ý. Uy, người quay video, còn không đi nói cho xích huyết đồng tử. Ma Tu Mặc Ngôn nói, biết rồi, không cần phải gọi, tôi không có ngốc. Lần này là thanh âm của Ma Tu Mặc Ngôn. Phòng live stream lại bùng nổ. Lục Nguyệt Tuyết, sao cô lại quay video? Liễu Y Y, tại sao Ma Tu lại ở cùng tông môn của xích huyết đồng tử? Biên Hải Đao khách, có phải tôi phát hiện được điều gì không? Dương Mộc, mấy người các cô các cậu đúng là, đã là thời đại nào rồi, Ma Tu thì nhất định phải là người xấu sao, mọi người đều tu luyện, chính tà sao có thể dùng công pháp để phân chia. Giang Tả cảm thấy người này nhận xét đúng. Có điều, lúc hắn mới thành đạo, lập tức bị cửu tịch thánh nữ để mắt tới. Sau khi giết được đối phương, một đám người liền xông tới, nói muốn trảm yêu trừ ma, hắn liền trực tiếp biến thành boss của đám phản diện. Lúc này Dương Mộc lại gửi tới một câu, chính tà không phải là dùng quần áo phân sao, hắc y, hồng y, đều là tà môn ngoại đạo.

nhưng làm vậy thì sẽ để lại di chứng, đó là lúc muốn tấn cấp tiên thiên tam khí thì sẽ khó hơn nhiều. Hơn nữa, khôi phục tới tiên thiên nhị khí cũng chậm hơn. Nếu không cần thiết, hắn thực không muốn dùng. Nhưng nếu đi tiên linh động phủ một chuyến, hắn tuyệt sẽ không thiệt, nhất là bây giờ hắn có thể trực tiếp tấn cấp 1.2, lại thêm hàn nguyệt đao, cơ bản sẽ không có nguy hiểm lớn. Đã quyết định, Giang Tả cũng không do dự nữa, hắn đi thẳng tới trước chậu hoa, sau đó chặt thiết mộc xuống. Muốn khôi phục tiên thiên khí, cách đơn giản nhất đó là bổ sung ngũ hành chi lực hoặc nhật nguyệt tinh hoa. Bây giờ Giang Tả có thiết mộc cùng hỏa linh thảo, thuộc tính khác nhau, có thể khôi phục một cái tiên thiên khí. Sau đó Giang Tả lại thái hỏa linh thảo xuống. Bởi trận pháp cũ đã có linh dịch, cho nên giờ hắn chỉ có thể vẽ trận pháp khác. Làm xong tất cả, Giang Tả mới thả hỏa linh thảo cùng thiết mộc vào, tiếp đó liền ngồi trên dương trận, trận pháp bắt đầu vận chuyển, ngũ hành chi lực nhập thể, sau đó tiên thiên khí bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì từng ngưng tụ một lần, cho nên lần này cũng không hề quá đau đớn, đối với Giang Tả mà nói, chút đau này cơ bản không đáng gì. Hỏa linh thảo khô héo, thiết mộc tiêu tan. Mà trên người Giang Tả lại xuất hiện kim quang cùng hồng quang rong ruổi. Khi quang mang tán hết, hai đường cong uốn lượn lại xuất hiện trên người Giang Tả. Trực tiếp bổ sung cả tiên thiên nhị khí. Vừa thấy tiên thiên nhị khí xuất hiện, Giang Tả cũng không hưng phấn, hắn biết việc bổ sung này không có quy luật, nhưng thoáng cái liền khôi phục hai cái, có phải quá nghịch thiên không? Hơn nữa, chẳng khác nào thêm hai cái khóa cho tiên thiên tam khí. Tương lai, hắn muốn tiến vào tiên thiên tam khí, lại phải bước thêm hai bước xa. Chuyện này, cũng không tốt đẹp gì cho Cam. Có điều Giang Tả cũng không thể so đo, hắn lau sạch trận pháp dư thừa, sau đó đi tới trận pháp ban đầu. Nơi này chính là linh dịch mà hắn tốn gần triệu bạc để chế tạo. Hấp thu xong thứ này, đại khái có thể đạt tới 1.2. Không lãng phí thời gian, Giang Tả trực tiếp bắt đầu hấp thu linh dịch trong trận. Giang Tả một mực hấp thu mãi tới khuya, nếu là người thường, phải sớm đã đạt tới 1.2, nhưng linh khí mà Giang Tả hắn cần lại nhiều hơn người thường nhiều. Cho nên tới khi hấp thu hết cả linh dịch, Giang Tả vẫn chưa đạt tới 1.2, chỉ thiếu một chút nữa. Giang Tả tiếp tục nhắm mắt, đêm nay không ngủ, vọt thẳng 1.2. Sáng sớm hôm sau, Giang Tả mới tiểu tụy đứng dậy. Tối qua cưỡng ép đột phá, hao tổn tinh thần, hiện hắn chẳng khác nào người lao động cả đêm. Tiên thiên nhị khí khôi phục, tu vi đạt tới 1.2. Hiện tại nếu để Giang Tả đánh lại với tên giám khảo 1.5 kia, hắn có thể khiến đối phương càng thêm tuyệt vọng, nếu như phối hợp thêm tiên thiên nhị khí, giết đối phương không thành vấn đề. Về phần nhị gia, nếu đối phương đề phòng, rất khó giết. Xuất bất kỳ ý thì đúng là có thể làm thịt một hai tên. Quan trọng là phối hợp thêm hàn nguyệt đao, với cả đối phương không có pháp bảo hộ mệnh. Sau đó Giang Tả liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi, tới tận giữa trưa mới dậy. Ngày mai là lúc tiên linh động phủ mở kẽ hở, hắn phải nỗ lực để tu vi bản thân tiến thêm một bước nữa. Mà biện pháp nhanh nhất đương nhiên là cắn thuốc, mà muốn cắn thuốc, tự nhiên phải kiếm tiền. Cho nên hắn lại tới bộ phận thị trường nhận ủy thác, để có thể nhận ủy thác tốt hơn, Giang Tả chỉ có thể đi kiểm nghiệm tu vi. Rất nhanh, Giang Tả lần nữa trở lại bộ phận khảo hạch, mà giám khảo lần này vẫn là vị 1.5 lần trước. Thấy Giang Tả đi tới, đối phương thiếu chút liền quỳ xuống. Hắn không để ý đám người xung quanh, đi thẳng tới bên cạnh Giang Tả, đạo hữu tới khảo hạch. Mới qua mấy ngày a, tuyệt đối là ẩn giấu tu vi, tới sỉ nhục hắn tìm niềm vui. Giang Tả gật đầu, lần này 1.2. Giám khảo có chút do dự, đạo hữu, cậu qua. Giang Tả, người khác cũng đầy khiếp sợ, cái này là công khai chạy cửa sao? Có điều lớn như vậy mới 1.2, tư chất quá kém đi. Mặc dù Giang Tả có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không hỏi nhiều, có kết quả liền đi. Hắn có chút xúc cảm muốn đánh một trận, xem vị 1.5 này có thể chống đỡ được bao nhiêu quyền của hắn. Chỉ là muốn đánh ngã thực sự thì vẫn có chút khó khăn. Còn nếu thêm hàn nguyệt đao, vậy chắc chắn có thể giết đối phương. Trở lại bộ phận thị trường, Giang Tả bắt đầu kiểm tra bảng ủy thác. Số ủy thác lần này cũng ít tới đáng thương, hiện chỉ có hai cái. Một là tìm sủng vật. Cái ủy thác này Giang Tả thấy có chút quen, sau đó ấn vào xem chi tiết. 300.000 cộng thêm Nguyệt Lệ Châu. Tiền thù lao quen thuộc như vậy, Giang Tả không nghĩ được người thứ hai. Đầu tam vĩ hồ kia đúng là tài thần. Mà Cố Kiếm Sinh đang rầu rĩ ở nhà, nghe được tiếng điện thoại văng lên, lập tức nhìn tới. Đã có hai nhóm người tới giúp hắn, nhưng hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào. Lần này Tiểu Lê biến mất vô cùng triệt để. Hắn hy vọng lần này có thể mời được đại thần. Nhưng vừa nhìn thấy là Phá Hiểu nhận đơn, Cố Kiếm Sinh không biết nên vui hay buồn. Nhất là Phá Hiểu lại nhắn tới, chuẩn bị Nguyệt Lệ Châu. Kẻ này lấy đâu tự tin đó chứ? Có điều, đối phương đúng là có bản lãnh. Sau đó Giang Tả lại nhìn sang ủy thác thứ hai, cái đơn này có chút kỳ quái, chỉ ghi là chiều nay cùng đi bí cảnh. hơn nữa lại chỉ cần tu sĩ dưới nhị giai. Bí cảnh gì mà chỉ dưới nhị giai mới vào được? Giang Tả không chắc lắm, nhưng hắn biết bản thân không nên nhận ủy thác này, bởi mai hắn cần đi Tiên Linh Động Phủ. Thoáng nghĩ tới điều gì đó, Giang Tả lại lắc đầu, hẳn là không trùng hợp như vậy đi. Sau đó liền đứng dậy đi tới nhà Cố Kiếm Sinh. Chẳng qua vừa tới nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả hơi chậm lại, nắm đồng xu lẩm bẩm, lại có cảm giác như đi ngược dòng nước, xem ra lần này không phải chơi trốn tìm. Sau đó Giang Tả liền thấy Cố Kiếm Sinh đi ra, không đợi Cố Kiếm Sinh đặt câu hỏi, Giang Tả nói thẳng, nó không ở đây, đi chỗ khác rồi. Cố Kiếm Sinh sững sờ, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi, đi đâu? Giang Tả lắc đầu, rất khó tìm. Tôi có thể tăng giá. Không cần tăng giá, nhưng tôi cần lấy Nguyệt Lệ Châu trước, không nói hai lời, trực tiếp đòi thù lao. Người này mượn ra mặt ai mà dày vậy? Cố Kiếm Sinh có chút do dự. Giang Tả cũng không nói, việc như vậy, hắn không muốn mở miệng nữa. Đồng ý thì tốt, không đồng ý thì hắn vẫn có thể làm được, chẳng qua là tu vi thấp thì sẽ khó khăn hơn chút thôi. Cố Kiếm Sinh gật đầu, được. Cố Kiếm Sinh không quá tin mấy đám kia, cũng chỉ có kẻ trước mắt tuy đáng ghét nhưng lại đáng tin này để thử. Đối phương có thể ném đồng xu, có vẻ vận khí không tệ, có thể cược một phen. Có Nguyệt Lệ Châu, Giang Tả liền có thể thử thăng lên 1.3, chỉ cần đạt tới 1.3, dưới nhị giai đã không thể buộc hắn dùng tiên thiên nhị khí, cũng không người nào có thể tùy tiện giết hắn. Giang Tả cầm lấy Nguyệt Lệ Châu, viên này cũng như viên trước, đều có chất lượng kém. Nhìn Nguyệt Lệ Châu, Giang Tả thực có chút tò mò, đối phương lấy đâu nhiều Nguyệt Lệ Châu như thuế? Hắn còn bao nhiêu nữa? Có điều Giang Tả cũng không nghĩ gì nhiều, nhiều Nguyệt Lệ Châu cũng vô ích, muốn hấp thu tăng tu vi thì còn nhiều thứ khác nữa, còn để luyện tiên thiên hỗn độn khí, đã dùng rồi sẽ không tạo được hiệu quả nữa. Phải tổng hợp sử dụng ngũ hành chi lực cùng Nhật Nguyệt tinh hoa mới là tốt nhất. Sau đó Giang Tả vào nhóm chat, Lục Nguyệt Tuyết, tiên tử, tôi cần một ít linh dược, có thể báo giá được không? Tiếp đó Giang Tả gửi mấy cái tên qua, đều là dược liệu không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường. Những thứ này hắn định dùng để tăng phẩm chất cho Nguyệt Lệ Châu. 1.1 cũng không dễ đột phá thế, hắn cần một viên Nguyệt Lệ Châu đạt tới mức xanh đậm. Hơn nữa còn phải hy vọng Nguyệt Hoa chi lực chuyển hóa thành tu vi, nếu như lại để tăng cường tiên thiên nhị khí, Giang Tả có khóc cũng không ra nước mắt. Sau một hồi, vẫn không ai trả lời. Giang Tả kinh ngạc, người hôm nay đi đâu hết rồi? Sau đó một người tên Sơ Thanh trả lời Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, Lục Nguyệt Tuyết tiên tử đang phát trực tiếp vào mặt, mọi người đi xem hết rồi. Lúc này Giang Tả mới nhớ tới, hình như đúng là có việc như thế. Nhưng không phải là hôm qua sao? Hẳn là chuyển sang hôm nay mới bắt đầu. Giang Tả không thể làm gì khác hơn, bọn họ muốn phát tới bao giờ? Sơ Thanh, đạo hữu có thể xem lại tin nhắn, mẹ tôi gọi tôi ăn cơm rồi, tôi đi đây, chút nữa còn phải làm bài tập nữa. Giang Tả ngẩn người, có ý gì? Làm bài tập? Đây là học sinh sao? Lúc này, rốt cục có người. Dương Mộc gửi y con khiếp sợ, đây không phải là tiểu Sơ Thanh sao? Lại dám gọi Phá Hiểu đại lão là đạo hữu? Cái mông ngứa rồi sao? Tiểu Sơ Thanh năm nay bao nhiêu tuổi? 7 hay 8? Nghe nói tu vi đã đạt tới 1.3, đúng là thiên tài nha. Mấy người cảm chi bộ, các vị không thấy xấu hổ sao? Xích Huyết đồng tử cũng xuất hiện. Giang Tả sạm mặt lại, 7 tuổi, 8 tuổi. Hắn bản năng coi đối phương là người trưởng thành. Xích Huyết đồng tử lại gửi một tin, Phá Hiểu đạo hữu, Lục Nguyệt Tuyết tiên tử đang bận khoe khoang, không có thời gian mở điện thoại đâu. Để tôi xem một chút chỗ tôi có không, nếu có thì tôi gửi cho anh, mà anh ở đâu? Về phần tiền thì thôi, coi như quà cảm ơn vì xích kiếm. Thật ra số linh dược này cũng không rẻ, Giang Tả định dùng viên ngũ phẩm linh thạch kia mua. Đưa tới tập đoàn Thiên Hòa giúp tôi. Không thành vấn đề, khoảng chừng 1 giờ là đến, đạo hữu chớ quên. Biên Hải Đao khách hỏi, Phá Hiểu đạo hữu có thấy ủy thác đó không? Ủy thác cần tu vi dưới nhị giai, nghe nói là đi bí cảnh. Với kiến thức cùng thực lực của đạo hữu, hẳn là sẽ đi chứ? Phá Hiểu, không có, hồ ly của Cố Kiếm Sinh lại biến mất, lần này có chút khó giải quyết. Liễu Y Y gửi Sở Tích Cơ bó tay. Không phải chứ, Tiểu Lê gây chuyện thường cách một thời gian mới làm, từ lần trước tới giờ mới cách không bao lâu, không phải là có vấn đề gì thực chứ? Xích Huyết đồng tử, theo thống kê của tôi, bình thường Tiểu Lê thường biến mất sau khoảng từ 60 đến 90 ngày, lần này thật khác thường. Mặc Ngôn tiên tử, mấy người đúng là rảnh. Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon khinh bỉ, không rảnh như cô, tự nhận tiên tử, viết bài đăng báo, rồi lại còn tuyên dương bốn phía. Cô cũng có thể dùng, Tiểu Mặc tiên tử. Đề tài lập tức chệch hướng. Sau đó Giang Tả cũng không còn chú ý nữa. Hắn nhìn sang Cố Kiếm Sinh, trước khi biến mất, nó có dị thường gì không? Giang Tả nắm đồng xu, hắn để đồng xu không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Giang Tả vốn nghĩ muốn xem hướng đi của Tam Vĩ Hồ là hướng nào, nhưng giờ lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Đúng là hiếm thấy, xem ra có thứ gì đó bảo vệ đầu hồ ly này. Độ khó lớn chưa từng thấy. Ngày mai sẽ trả lời anh. Sau đó Giang Tả cầm đồng xu rời đi. Bây giờ hắn thực chưa thể trả lời Cố Kiếm Sinh. Cố Kiếm Sinh khẽ co rút khóe miệng, cứ vậy mà đi sao? Người này vẫn khiến người chán ghét như vậy. Rời khỏi nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả quay trở lại tập đoàn Thiên Hòa. Hắn tới không phải về linh dược, mà là định mời mấy người ở phòng cảm chi số 1 hỗ trợ. Khi Giang Tả vừa đi tới phòng cảm chi số 1, liền ngạc nhiên phát hiện ba người đang ở trong đánh bài. Khó trách đám người này phế như vậy, có thời gian không đi tu luyện, lại ở đây chơi bài. Trần Ước cười lúng túng, Tả ca, có chuyện gì sao? Giang Tả gật đầu, tôi có chút việc, ở chỗ các cậu có bản đồ không, bản đồ cả thành phố ấy. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, Tả ca muốn tìm Tiểu Lê, muốn thử một chút, nhưng khả năng rất thấp. Giang Tả nói, khả năng thì đúng là thấp, nhưng hắn muốn xem có thu hoạch hay không. Sau đó đám người thu hồi bộ bài, mở máy chiếu cả bản đồ thành phố lên bàn. Giang Tả cau mày, tỷ lệ của bản đồ có chút lớn, cho nên chỉ có thể tìm đại khái. Sau khi Giang Tả cầm đồng xu vứt lên, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đồng xu, chẳng qua khi đồng xu rơi xuống bên cạnh hắn, Giang Tả liền không để ý tới đồng xu nữa, cho nên đồng xu rơi xuống, hắn cũng không đi kiểm tra. Hoàn toàn không có phương hướng, sao nó làm được chứ? Giang Tả lẩm bẩm. Dù tu vi hắn không cao, nhưng với năng lực của con hồ ly kia, lý ra không thể tránh triệt để như vậy. Hoàn toàn tới mức khiến Giang Tả không có phương hướng nào để tìm. Trần Ước hỏi, Tả ca, không có đầu mối sao? Giang Tả lắc đầu, không có, chỉ có thể đợi tới mai vậy. Sau đó Giang Tả trở lại bộ phận thị trường, hắn cần suy tính một chút. Việc xem bói này là huyền học, mặc dù có quan hệ gián tiếp với tu vi, nhưng cảnh giới nhỏ có tăng hay không thì không ảnh hưởng tới. Cho nên muốn dựa vào thăng cấp để xem bói thì không thể. Trong lúc Giang Tả suy nghĩ, có người tới bên cạnh Giang Tả hỏi, đạo hữu, tôi thấy tu vi của cậu chưa tới nhị giai, có muốn hợp thành đội để đi xem bí cảnh trong ủy thác không? Tôi nghe nói, bí cảnh này có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì cũng không tệ. Giang Tả đã xem nội dung của đơn ủy thác kia, bọn họ muốn tìm một loại thảo dược, kiếm được một gốc là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mà ủy thác này không chỉ thưởng linh thạch, mà trong bí cảnh này, lấy được gì cũng được tự giữ. Thất bại cũng không sao, chia đều những thứ kiếm được trong bí cảnh là được. Đúng là thế nào thì bên ủy thác cũng kiếm lời. Nhưng Giang Tả không rảnh, hắn không để ý tới người kia. Người kia thấy Giang Tả không quan tâm tới bản thân, cũng không nói gì thêm, quay người mắc cỡ rời đi. Tây Môn Linh Lung liền cười trên nỗi đau của người khác, người này siêu khó gần, đi chủ động tiếp lời, chẳng phải là tự rước lấy khổ sao. Mà lúc này, Khương Nhiên đột nhiên đi tới, hắn đi tới bên cạnh Giang Tả, có thời gian không? Vào phòng tôi một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nhìn qua Khương Nhiên, hắn không rõ vị chủ quản này tìm hắn làm gì, nhưng hẳn không phải chuyện nhỏ. Nghĩ một chút, Giang Tả đứng dậy theo Khương Nhiên rời đi. Người này là ai? Sao chủ quản lại tự tới mời hắn đi? Chắc là có chuyện tốt. Không biết, có điều tu vi mới chỉ 1.2, không biết tìm tu vi thấp như thế để làm gì. Giang Tả không để ý bất luận kẻ nào, chỉ theo Khương Nhiên vào văn phòng. Giang Tả hỏi, chủ quản tìm tôi có việc. Khương Nhiên ngồi xuống, ra hiệu mời Giang Tả ngồi. Theo tôi nghe nói, trong nhất giai thì thực lực cậu cũng không tồi. Tôi muốn mời cậu tham gia ủy thác vào bí cảnh kia. Giang Tả từ chối thẳng, tôi không có thời gian. Đó là do cậu còn chưa biết bí cảnh này là gì thôi. Bên trong có vô số cơ duyên, chỉ cần may mắn. Khương Nhiên khuyên. Giang Tả vẫn lắc đầu, tôi không cần cơ duyên. Khương Nhiên cau mày, sau đó nói, bây giờ cậu chừng 20 tuổi hả? Cậu cảm thấy, với tu vi hiện tại của cậu, có thể đi được tới đâu? Nhị giai, hay tam giai? Đường tương lai của cậu không nhiều, không có cơ duyên tạo hóa thì dù là thiên tài cũng khó thể đi xa. Cậu thì sao? Một khi bỏ qua cơ hội, đó chính là lỡ cả đời, tu sĩ có ai mà không phải đi ngược gió? Trong bí cảnh đúng là sẽ có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng kèm kỳ ngộ, phú quý hiểm trung cầu, không có một trái tim liều mạng, khó mà đi được xa. Giang Tả cau mày. Chủ quản này khuyên nhiệt tình như vậy, càng khiến hắn hoài nghi bí cảnh kia. Không phải là có âm mưu gì chứ. Có điều Giang Tả cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không đi. Nếu chủ quản không còn việc khác, vậy tôi đi trước. Nói xong, Giang Tả quay người đi. Khương Nhiên nhìn Giang Tả đi, lắc đầu, nhát gan. Xem ra chẳng qua chỉ là may mắn có pháp bảo nào đó thôi. Vốn định coi trọng mà khảo nghiệm một chút, xem ra chỉ có thể bỏ qua. Giang Tả đi ra liền nhận được điện thoại của bên chuyển phát. Nói là bản thân xuống nhận hàng, cho nên Giang Tả chỉ có thể xuống lầu. Tập đoàn Thiên Hòa có một nơi chuyên dùng để nhận chuyển phát. Lúc Giang Tả vừa tới đó, hắn đã thấy ba người đứng cạnh một cái dương.